Chương 198. Truyền tống trận, Tam giai hổ kình. Chương 198 truyền tống trận, Tam giai hổ kình. Chủ nhân, còn không có cá ăn câu sao? Có muốn hay không ta xuống chảo con cá tới treo lên được? Lão Quy đi tới sau lưng Giang Xuyên, một câu nói, trực tiếp cho Giang Xuyên làm có chút phá phòng ngự xéo đi. Giang Xuyên quay đầu, giữa không trung một cái nguyên khí tạo thành bàn tay trực tiếp phiến tại mai rùa phía trên hắc hắc, chủ nhân, không có câu được cá, ngươi cũng không cần đánh Lão Quy ta à? Lão Quy đầu rút vào mai rùa. Thế giới này đối với câu cá lão hình dung từ không có đánh quy nói chuyện. Dù sao câu cá lão vốn là thưa thớt, làm sao có cái gì chuyên môn danh từ đi ra. Nhưng những người khác không hiểu, Giang Xuyên biết ta. Bây giờ Lão Quy lời này, để cho Giang Xuyên thiếu chút nữa thì nhịn không được bắt lấy nó tiếp tục đánh tới bời. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn từ bỏ. Không thể đánh, thứ này đánh điểm xấu. Mắt nhìn sắc trời, Giang Xuyên có chút khó chịu, nhưng cũng lười nhác dạy vò chính mình. Dứt khoát thu cán. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hôm qua để cho không gian tùy thân tiến hóa sau đó, nhàn rỗi nhàm chán hắn liền trực tiếp tại hải đảo này biên giới bắt đầu dùng cất giấu chúng phẩm linh thạch lộ á lưới câu câu cá. Chỉ là để cho người ta có chút khó chịu là, hắn đánh quy. Không phải vừa rồi loại kia đánh quy, là ước chừng câu được một ngày, một ngụm cũng không có. Cái này có chút nguyên nhân là Giang Xuyên mở câu phía trước, để cho lão quy cùng Kim Tu ngao cá tại xung quanh hải vực gieo họa một chút nguyên nhân, cũng có nguyên nhân là xung quanh đây tựa như cũng không có cái gì đáy biển linh mạch ở đây linh khí mờ nhạt, cho nên nơi đây hẳn là thành tinh yêu ngư cũng tương đối ít đương nhiên, bất kể thế nào rằng giải, đánh quy chính là đánh quy. Cái này khiến Giang Xuyên nội tâm tràn đầy bất khí. Thu cán, Giang Xuyên gọi ra thuộc tính danh sách mắt nhìn. Túc chủ, Giang Xuyên. Linh căn, thủy, hỏa, thổ. Cảnh giới, Kim đan một tầng, Kim thân nhất trọng. Công pháp, Nam Nguyên Đạo Kinh, Cửu Kiếp Hám Thiên công 4. Thành tựu điểm 143. Không gian tùy thân, bán kính 2000m. Khích lệ nhiệm vụ 4, câu lên một đầu nhị giai trở lên, thần thú độ đậm của huyết thống đạt đến 10% yêu ngư, ban thưởng căn cứ vào yêu ngư ẩn chứa thần thú huyết mạch cụ thể nồng độ ước định. Rất rõ ràng, không gian tùy thân tiến hóa thành công. Lớn nhỏ từ lúc đầu bán kính 1000m đã biến thành bán kính 2000m, đây là tăng lên gấp đôi, mà lại là không chỉ gấp đôi. Dù sao không gian tùy thân là hình cầu. 1000m cùng 2000m bán kính hình cầu lớn nhỏ cũng không chỉ chênh lệch một lần. Giang Xuyên ý niệm tiến vào không gian tùy thân. Thứ trong lúc nhất thời, Giang Xuyên liền phát hiện không gian tùy thân lần nữa cho mình một kinh hỉ. Nồng độ linh khí lần nữa tăng lên đều miễn cưỡng đủ trung phẩm linh mạch nồng độ linh khí, các ngươi thật có phúc. Giang Xuyên nhìn cách đó không xa ao nước, đặc biệt là trong ao thăm dò miệng há ra một tấm cá mì ẩn cười ha hả mở miệng. Lập tức, Giang Xuyên bắt đầu làm việc. Hôm qua cấy ghép đi ra ngoài linh dược toàn bộ cấy ghép trở về đã có phương viên 500m lớn nhỏ đảo giữa hồ. Sau đó trong ao cá cũng thay đổi vị trí đi vào, cuối cùng mới là trong chứa vật trong nhẫn dùng hộp ngọc phong ấn ngàn năm linh dược cùng cái kia vạn năm huyết sâm. Toàn bộ làm xong, Giang Xuyên vỗ vỗ tay, móc ra quẻ ống bắt đầu thành tâm xem bói ảo ảo. Linh khí tại quẻ trong ống nhảy vọt, phút chốc, một chi linh khí quan ra. Giang Xuyên vẫn là vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Không có việc gì, lại cúi đầu nhìn linh khí. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trung thượng ký, rất tốt, so với ngày hôm qua hạ lên ký xong không chỉ một bậc a. Quả nhiên có đôi khi các loại không phải chuyện gì xấu. Nóng lòng ăn đậu hũ nóng sẽ bỏng miệng, nhưng lạnh một chút liền có thể không lo thưởng thức món ăn ngon đi rồi, hướng về cái phương hướng này. Bay tới lao quy trên lưng, Giang Xuyên đưa tay liền chỉ hướng xem bói đi ra ngoài phương hướng năm. Ở đây thực sự là ngoại vực sao? Tại sao ta cảm giác bên này nồng độ linh khí vẫn được dáng vẻ? Ngay tại Giang Xuyên một đường hướng về phương hướng tây bắc đi tới thời điểm, tại hắn ngay phía trước một hòn đảo nhỏ phía trên, bây giờ có ba người cao vút không trung không rõ ràng, theo lý hẳn là trước kia Thương Lan Đế quốc cỡ nào cường thế, nói muốn thống nhất bên trong ngoại vực, mặc dù cuối cùng bọn hắn chưa hành động cũng bởi vì nội bộ mâu thuẫn sụp đổ, nhưng năm đó bọn hắn chính xác nghiên cứu ra thượng cổ truyền thống trận, hơn nữa cũng rất giống mệnh lệnh không chỉ một nhóm người từ Cấm Đoạn Sơn mạch cùng Vô Tận Hải phương hướng ý đồ xuyên qua đến ngoại vực bố trí truyền thống trận. Lần này chúng ta đệ lại ngày xưa manh mối tìm được nơi đây đại trận, là có hay không đi tới ngoại vực, chúng ta ra ngoài tìm người hỏi một chút liền biết. Sợ là khó tìm a. Biển rộng mênh mông, cũng không biết phương hướng nào có người, thử xem đáy biển yêu thú a, chào đầu có thể trao đổi, hỏi rõ ràng, chỉ cần xác định là ngoại vực là được rồi. Đi. Ba người ngắn ngủi giao lưu, lập tức thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở phía chân trời năm. Chủ nhân, phía trước đang đánh nhau. Trên biển, Giang Xuyên ngồi xếp bằng lão quy trên lưng, mà đầu vai thì đứng tiểu thử. Tiểu thử đặt ở bên ngoài là cảm ứng dưới biển nơi đó là có phải có bảo. Thông thiên lệnh mặc dù cơ bản đều tại lục địa, nhưng không tìm thông thiên lệnh, trong biển nói không chừng cũng sẽ có những thứ khác bảo vật. Giang Xuyên mặc dù mục đích chủ yếu là câu cá, nhưng có chỉ tầm bảo thử, kiêm chức làm bảo tàng thợ săn cũng là thuận tay sự tình. Chỉ là bây giờ Giang Xuyên mới rời khỏi vừa rồi cái kia hòn đảo không đủ một canh giờ, đột nhiên lão quy liền ngẩng đầu truyền đến âm thanh. Lúc này Giang Xuyên từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, không cần phải quy lại nói, hắn cũng cảm ứng được phía trước dưới biển có kịch liệt năng lượng ba động, thậm chí đúng lúc này Giang Xuyên còn chứng kiến chân trời đột nhiên sinh ra một mảnh giáng đỏ. Một bóng người từ dưới biển xông thẳng tới chân trời, đồng thời mưa lửa đầy trời hướng về phía dưới mặt biển liền đập xuống, người này sợ là não có hô a. Giang Xuyên phản ứng đầu tiên chính là cái này. Trên biển thi triển hỏa hệ thuật pháp, mấu chốt vẫn là đối mặt biển dùng. Hắn muốn làm gì? Cho biển cả sấy khô sao? Ô đột nhiên, trầm thấp tiếng kêu truyền đến, lập tức Giang Xuyên trừng lớn hai mắt. Một đầu hắc bạch song sắc khổng lồ hổ kình trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng xông lên phía chân trời đạo nhân ảnh kia, mà hắn cũng tại trong sóng lớn huyễn hóa ra một đạo khổng lồ linh thân, miệng rộng mở ra liền hướng về bóng người kia cắn khai thiên. Phía chân trời, gầm nhẹ một tiếng âm thanh truyền đến. Bóng người kia trên đầu xuất hiện một cái cự phủ hướng về phía sóng biển cùng trong đó cắn tới cực lớn hổ kình linh thân liền bổ xuống con cá này tam giai đỉnh phong, người kia cũng là. Lão Quy vô ý thức phản ứng, đầu đều rút vào mai rùa, âm thanh cũng không dám há mồm, mà là đáy lòng truyền âm ân. Giang Xuyên lừ một tiếng, hắn hít mắt, mới vừa rồi còn cho là người này là náo tản, bây giờ nhìn lại thật là có chút tài năng, bất quá vẫn như cũ giống náo tản. Phế cái này kình làm gì? Lộng đem phá phủ liền dám hô khai thiên, trốn một chút không tốt sao? Tránh thoát đi trực tiếp làm còn trốn ở sóng biển bên trong chân thân không được, nhất định phải chết khiêng ngày kháng. Giang Xuyên là thực sự nghĩ mãi mà không rõ người này cái gì đầu óc. Tự nhiên, nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ, Giang Xuyên động tác cũng không chậm, hắn đã móc ra mông trí tiểu thuốc. Cái này hổ kình tam giai đỉnh phong đó a, không cho phép bỏ qua đến nỗi cái này có chút náo tản kim đan tu sĩ. Giang Xuyên chuẩn bị nhìn lại một chút, nếu là hắn thật bạo chủng, ra Giang Xuyên dự kiến có thể đánh thắng, Giang Xuyên liền chuẩn bị cho hắn phía trên một chút độ khó, đem kim tu ngao cá cũng bỏ qua để cho hắn thử xem cùng là tam giai đỉnh phong, nhưng mà có thần thú huyết mạch yêu ngư có phải là hắn hay không có thể nắm. Bất quá rất rõ ràng, thực tế cũng không cần Giang Xuyên vẽ vời thêm chuyện. Chỉ là phút chốc đấu pháp, cái này kim đan đỉnh phong tu sĩ liền bắt đầu chạy. Mục tiêu rất rõ ràng, hướng thẳng đến Giang Xuyên bên này liền chạy tới đạo hữu, giúp nắm tay. Giang Xuyên không có cố ý ẩn tàng khí tức. Hắn tại Giang Xuyên phát hiện hắn thời điểm, kỳ thực cũng phát hiện Giang Xuyên, thậm chí cũng xem thấu Giang Xuyên kim đan kỳ tu vi bần đạo đánh công lại, đạo hữu ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Xuyên xoay người chạy. Lúc xoay người, lão quy cũng sử dụng thiên phú liễm tức thuật chìm xuống đáy nước, thực tế là trực tiếp bị Giang Xuyên thu vào không gian tùy thân. Tiện thể, Giang Xuyên hướng về tại chỗ còn để lại một chút đồ vật. Che trí dự thủy. Con cá này, Giang Xuyên không muốn bỏ qua. Trước tiên câu lại nói, đến nỗi người này. Ngượng ngùng, Giang Xuyên không đem hắn để vào mắt. Hắn thành thật một chút, không quay dày chờ sau đó chính mình câu cá. Cái kia chờ sau đó cũng biết cùng hắn thật dễ nói chuyện, nếu là hắn không thành thật, cái kia Giang Xuyên thả ra lão quy cùng kim tu ngao cá trực tiếp để bọn chúng quần đầu hắn đến nỗi hiện tại vì cái gì muốn chạy, đó là bởi vì mông trí tiểu thuốc xuống đến dưới chân mảnh này trong biển sau đó, Giang Xuyên muốn chờ cái kia hổ kình đuổi tới nhiệm nước thuốc này. Bằng không mà nói, một đầu tam giai đỉnh phong yêu ngư cũng không phải bệnh tâm thần, làm sao lại ăn câu năm. Chương 199, câu 10 vạn cân hổ kình. Chương 199, câu 10 vạn cân hổ kình. Cá chính là cá, mặc kệ là đằng sau đầu kia hổ kình vẫn là lão quy hay là kim tu ngao cá. Nếu có thủy, bọn chúng vô ý thức liền sẽ ở tại trong nước. Dù là bọn chúng kỳ thực có thể bay trên không trung, cái này liền cùng người một dạng, dù là Giang Xuyên đã kim đan cảnh giới, có thể một mực ở tại dưới nước, nhưng vô duyên vô cớ mà nói, Giang Xuyên cũng sẽ không tiến vào trong nước một mực ở lại đây là thiên tính, cùng tu vi không quan hệ. Mà bây giờ đằng sau cái kia hổ kình truy kích cái này kim đan đỉnh phong tu sĩ, nó không có ra Giang Xuyên dự kiến, là tại dưới nước đổi tới đối với một đầu tam giai cá tới nói, thủy căn bản sẽ không sinh ra lực cản, thậm chí còn có thể là tốc độ trợ lực. Chỉ là rất đột nhiên ô. Trầm thấp tiếng kêu truyền đến đằng sau sóng nước ngập trời dâng lên, sau đó lại đột nhiên nổ tung đầu kia hổ kình càng là tại trong sóng lớn lật ra mặt nước, nhưng chỉ một lát sau lại nặng nặng đập xuống. Nó trúng chiêu. Trong chốc lát, nó cảm giác đầu não ảm đạm, ý thức được đại sự không ổn, nó lửa giận lên cao, yêu lực tuôn trào ra sau đó liền nghĩ chạy trốn. Nhưng nó đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp mông trí tiểu thuốc. Mới một lần nữa vào nước không có đi ra ngoài bao xa, một chút thanh tỉnh cuối cùng liền trực tiếp đã mất đi. Giang Xuyên quay đầu nhìn thấy cái màn này sau đó, vội vàng ngừng lại. Tại bên cạnh cái kia kim đan tu sĩ còn tại âm thầm biệt quất lại giận hỏa ánh mắt chăm chú. Giang Xuyên quay đầu lại đạo hữu, ngươi đi trước, ta giúp ngươi lót đằng sau. Giang Xuyên móc ra cần câu, lập tức lại móc ra một cái một thước có thừa lộ á mồi, đây là Giang Xuyên phía trước 3 tháng du lịch thời điểm, gặp phải một nhà trong phường thị có chuyên môn có luyện khí thế lực, Giang Xuyên lúc đó liền dùng 2 gốc trăm năm linh dược định chế 2 bộ nhất giai đỉnh phong lộ á mồi. Lúc đó, hắn đối với đường này á mồi yêu cầu chỉ có một cái, cường độ. Bây giờ, đường này á mồi phát huy được tác dụng. Mặc dù nhất giai đỉnh phong pháp bảo áp dụng là trúc cơ kỳ, nhưng đây là bởi vì cửa hàng kia nhị giai pháp bảo định chế yêu cầu quá nhiều, hơn nữa còn phải chờ 2-3 năm. Mà nhất giai đỉnh phong pháp bảo, chỉ yêu cầu cường độ mà nói, bây giờ đường này á mồi, đơn thuần nhục thân muốn cắn nát, tam giai yêu ngư cũng không được. Ngược lại Giang Xuyên đưa cho lão quy cùng kim tu ngao cá thử qua, bọn chúng đều không được. Dưới mắt Giang Xuyên dùng diệt hồn ti nhanh chóng cột chắc lưới câu, lập tức bay trở về một khoảng cách sau đó trực tiếp đứng tại trên mặt biển. Vô thanh vô tức, dưới chân lão quy hiện lên. Nơi này cách bên kia đổ mông trí tiểu thuốc chỗ đã có 5-6 dặm. Khoảng cách này, mông trí tiểu thuốc dược lực chắc chắn không ảnh hưởng tới lão quy đến đây đi, ném ra ngoài câu kình lòng tin một cây. Trong tiếng lẩm bẩm, đứng tại lão quy trên lưng Giang Xuyên phi lao. Thuận tay, Giang Xuyên trả cho cần câu dùng một cái gia trì thuật. Bản mệnh cần câu đến nay mới nhất giai pháp bảo. Mặc dù hắn chú trọng chính là cường độ cùng tính bền dẻo, bây giờ câu không có trí tuệ, sẽ không làm phép hổ kình cũng không cần lo lắng sẽ bị nó dùng thuật pháp làm gãy. Nhưng cái này hổ kình hình thể đặt ở nơi này, không sai biệt lắm dài 20 mét độ thân thể, cân nhắc thứ 3 giai thịt của yêu thú thân mật độ. Con cá này ít nhất 10 vạn cân. So với lúc trước kim tu ngao cá còn nặng. Hơn nữa gia hỏa này mặc dù coi như không phải cái gì thần thú huyết mạch, nhưng muốn cân nhắc đây là trong biển kình. Hải ngư có thể so sánh cá nước ngọt mánh được nhiều, lại thêm nó cái này hình thể. Nó đơn thuần có thể bộc phát ra lực đạo, khẳng định so với kim tu ngao cá lớn hơn nhiều. Dù sao thần thú huyết mạch không phải chuyên môn dùng để khí lực lớn, đủ loại bí pháp truyền thừa mới là chủ nhân, nó đến đây. Nội tâm, lão quy truyền đến âm thanh. Không còn trí khôn hổ kình hoàn toàn tuân theo bản năng, mà một đầu thành tinh cá, chỉ cần cảm ứng được, vậy khẳng định là căn bản cự tuyệt không được trung phẩm linh thạch loại này ẩn chứa tinh thuần linh khí đồ vật. Cũng liền trong nháy mắt, trong tay Giang Xuyên cần câu bỗng nhiên trầm xuống uống. Giang Xuyên giơ lên cán đâm cá sau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trong chốc lát, Giang Xuyên không giữ lại chút nào, cả người đều tỏa ra kim quang cái này. Nơi xa cái kia kim đan đỉnh phong tu sĩ lúc này trợn tròn mắt kim thân cảnh. Pháp thể song tu. Hắn là thực sự kinh ngạc a. Chính mình thực sự là đi tới ngoại vực sao? Không phải là truyền tống trận này thẳng thông linh giới, cho hắn làm linh giới tới a? Bằng không thì làm sao lại đụng tới loại này yêu nghiệt? Rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lại pháp thể song tu đều có thể đi đến một bước này. Con mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời, hắn đều quên chạy. Rõ ràng, bây giờ Giang Xuyên càng không tâm tư quản hắn khí lực thật là lớn a. Giang Xuyên cắn răng phun ra thanh âm này. Dưới chân lão quy càng là trong nháy mắt cổ kéo ra lão trưởng chủ nhân, ta có chút không chịu nổi. Lão quy phát ra tiếng trầm. Giờ này khắc này, nó yêu lực toàn bộ dùng để duy trì thân thể của mình lơ lửng ở trên mặt nước. Nhưng coi như cái này, thân thể một dạng bị hổ kình lôi kéo đang chạy chống đỡ. Giang Xuyên lúc này thật không có dư lực đi khống chế pháp lực đứng tại trên mặt nước. Cái này hổ kình lực đạo quá lớn. Cũng liền may mắn hắn đã không phải là ngày đó câu kim tu ngao cá hắn đột phá kim thân cảnh giới, hắn sức mạnh cũng tăng mạnh hơn 2 lần, một cánh tay nhoáng một cái 20 vạn cân. Chỉ là đối mặt đầu này thể trọng liền ít nhất có 10 vạn cân hổ kình, Giang Xuyên cái này sau khi đột phá cự lực vẫn như cũ lộ ra như vậy yếu ớt đệ tử câu. Giang Xuyên đột nhiên buông tay, cần câu lơ lửng, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, phía trước mặt biển trực tiếp xuất hiện một cái đại tuyển qua ô. Hổ kình ngư cuốn vào một cỗ khổng lồ trong vòi rồng nước bay ra mặt nước. Giờ khắc này, Giang Xuyên cảm giác kim đan kỳ pháp lực đều trực tiếp trừ đi một mảng lớn. Cái này hổ kình hình thể quá lớn, thể trọng cũng quá trọng. Câu pháp mặc dù có cưỡng chế tính chất, nhưng cái này cưỡng chế tính chất là xây dựng ở tương đương tiêu hao Giang Xuyên pháp lực tiền đề phía dưới. Bất quá còn tốt chính là, hắn dù sao cũng là kim đan kỳ pháp lực tu vi, không giống trước đây đối mặt kim tu ngao cá sử dụng một chiêu này, vòi rồng có thể bị trực tiếp nổ tung đến đây đi. Cho ngươi thêm chút lửa. Cắn răng, Giang Xuyên nuốt vào một khỏa nhị giai sơ cấp ngư đan làm khôi phục tính chất đan dược sau, cả người ôm cần câu trực tiếp sử dụng thứ hai câu. Sức mạnh gấp bội, Giang Xuyên ôm cần câu trực tiếp lui về phía sau lôi ra một mảnh tàn ảnh bay ra trên trăm trượng. Hai chân hạ xuống mặt nước, hai tay ôm cần câu, nhìn xem hổ kình ngư từ trong vòi rồng nước kéo ra lao nhanh hướng về chính mình đánh tới. Trong nháy mắt, trên thân Giang Xuyên vọt tới một đạo huyết ảnh phân thân oanh. Phân thân tiếp xúc vọt tới hổ kình, đón đầu trực tiếp tự bạo. Lần này, vốn là bị chuyển có chút choáng hổ kình lần nữa tao ngộ đón đầu thống kích. Còn không xong, mới bị tự bạo tiêu trừ vọt tới bốc đồng, Giang Xuyên lại tới đỉnh đầu hắn. Một đầu hiện ra kim quang đuổi trực tiếp hung hăng bổ vào nó đầu cá phía trên. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Cầu tam gia yêu ngư, muốn dùng câu cá thủ pháp hao hết khí lực của nó, không nói phải chạy tới tháng sau, ít nhất cũng phải lưu cái 7-8 ngày. Giang Xuyên bây giờ cũng không có tâm tình cùng hắn cãi như vậy phanh. Mặt nước nổ tung, Giang Xuyên một cước này, trực tiếp đem cái này hổ kình bổ tiến vào biển cả bên trong. Nhưng cần câu còn tại trong tay Giang Xuyên. Thân hình thoát một cái, rơi xuống bên ngoài trăm trượng hình ảnh. Cảm thụ dưới nước lại truyền tới sức kéo, Giang Xuyên lần nữa sử dụng câu pháp lao hán nâng ngông. Đệ tam câu dùng ra, dưới mặt biển, vốn là chóng mặt hổ kình bản năng muốn chạy thời điểm trực tiếp bị lật ngược lão quy, chớ có sợ cá, mau tới. Giang Xuyên nội tâm kêu gọi lão quy đồng thời, chân lướt mặt biển lần nữa sử dụng đệ tứ câu. Vừa ăn một miếng ngư đan, mặc dù là nhị giai, nhưng Giang Xuyên bây giờ pháp lực đầy đủ, hắn liên tục thi triển cái 3-4 lần đệ tứ câu được tới. Lão quy mặc dù vừa rồi ngoài miệng hô không được, nhưng bây giờ tới tốc độ lại cực nhanh. Dù sao đây chính là tam giai đỉnh phong yêu ngư a, nó cũng trông mà thèm, coi như biết viên này Giang Xuyên muốn ăn, nhưng nó chỉ cần tò mò, vậy viên này Giang Xuyên ăn, phía dưới quả còn không phải cho mình. Biển cả rất lớn, yêu ngư đông đảo, nó tin tưởng mình chỉ cần cố gắng, đi theo chủ nhân sẽ không có ngư đan ăn bốn. Chương 200, Bần đạo Dương đỉnh thiên. Chương 200, Bần đạo Dương đỉnh thiên. Hỏi đây là nơi nào sao? Trên biển, bây giờ dừng lại ở Giang Xuyên vài dặm có hơn cái kia kim đan thời đỉnh cao tu sĩ trước mặt nổi lên một tấm ngàn dặm truyền âm phù, ta cái này còn không có hỏi, nhưng mà ta gặp phải một cái câu thần, hắn thế mà tại câu tam giai đỉnh phong yêu ngư, các ngươi mau tới. Nhân thủ này cầm truyền âm phù nhanh chóng đáp lại. Hắn bây giờ thật không nắm chắc được nơi này là nơi nào. Bởi vì dưới nước có linh mạch, cho nên nơi đây linh khí không kém, bằng vào nồng độ linh khí phán đoán không ra nơi đây đến cùng là cái nào. Mấu chốt nhất vẫn là Giang Xuyên biểu hiện, để cho hắn không dám nghĩ đây là ngoại vực. Mặc dù nội vực một mực truyền miệng ngoại vực là đất cằn sỏi đá, người ở đó cũng rất hung. Nhưng bây giờ trước mặt người này mặc dù rất hung, nhưng cũng rất nhu a. Tuổi trẻ như vậy khuôn mặt, pháp thể song tu đi đến loại tình trạng này, mấu chốt hắn pháp lực và khí huyết rõ ràng không mạnh, nhưng hắn lại có thể đem vừa rồi có thể đem chính mình đuổi theo chạy yêu ngư làm cho không còn cách nào khác. Hắn có chút lo lắng chính mình chờ sau đó ép không được đối phương, cho nên hắn cầu viện rất nhanh, chân trời hai đạo lưu quang một trước một sau hướng về bên này bay tới. Giang Xuyên thấy được, lão quy càng là tiếng trầm mở miệng, "Chủ nhân, lại tới hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ." Thấy được, trước tiên mặc kệ bọn hắn. Cùng giai, Giang Xuyên kỳ thực thật đúng là chưa sợ qua ai, huống chi bây giờ chính mình thế nhưng là có linh khí bản thân nam nhân. Ba tên này nếu là không trung thực, chờ sau đó toàn bộ đánh cái gần chết ném xuống biển đánh ổ tâm tư xoay chuyển, Giang Xuyên bỗng nhiên phát lực, thứ hai câu lực đại bay gạch sử dụng, dưới nước hổ kình lần nữa bị kéo ra ngoài phanh. Hổ kình từ Giang Xuyên đỉnh đầu bay qua, ngã vào một bên khác nước biển bên trong sau. Rất đột nhiên, nó phát lực, Giang Xuyên bây giờ người đứng tại trên mặt biển. Trong chốc lát, hai chân hắn phía dưới dòng nước nhanh chóng bị đánh mở. Mặt biển dù sao không phải là mặt đất, coi như Giang Xuyên có thể dựa vào pháp lực đứng tại trên mặt biển, nhưng cái này đứng tại trên mặt biển lực ma sát lại vẫn luôn không sánh được mặt đất. Giang Xuyên trực tiếp bị hổ kình lôi kéo trên mặt biển báo tác hử. Giang Xuyên cũng sẽ không tùy ý nó một mực kéo chính mình. Lần nữa sử dụng câu pháp. Trong lúc nhất thời, tại cách đó không xa ba người chăm chú, Giang Xuyên thỉnh thoảng liền đem cái này hổ kình làm ra mặt nước, hơn nữa trên thân Giang Xuyên còn thỉnh thoảng xông ra phân thân đi qua công kích thậm chí trực tiếp tự bạo. Cuối cùng, hơn nửa canh giờ đi qua, kèm theo lại một lần vòi rồng đem cái này hổ kình cuốn vào giữa không trung sau đó, chờ vòi rồng tản ra, hổ kình rơi đập trên mặt biển, hết thảy đều an tĩnh. Hổ kình đảo bụng lơ lửng ở trên mặt biển. Nó không chết, thậm chí yêu lực đều rất thịnh vượng, nhưng mà nó bị làm hôn mê. Giang Xuyên trước tiên đi tới Hổ Kình bên cạnh, đưa tay đem hắn thu vào không gian tùy thân, chúc mừng túc chủ thu được cá lấy được 108,00061 cân tam giai Hổ Kình một đôi, ban thưởng thành tựu điểm 10.086 điểm. Trong đầu tin tức để cho Giang Xuyên sửng sốt một chút, thật là đúng dịp. Cái này thành tựu điểm con số để cho Giang Xuyên nhớ tới một điểm chuyện xưa, đương nhiên hiện tại hắn cũng không có gì thời gian quá nhiều nhớ lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, ba đạo nhân ảnh đã bay tới phụ cận đạo hưu, bần đạo Bình Dương Tử đa tạ đạo hưu ra tay cứu. Trước hết nhất bị Hổ Kình đuổi giết cái kia Kim Đan thời đỉnh cao tu sĩ lúc này mỉm cười tiến lên chắp tay, bần đạo Vân Dương Tử gặp qua đạo hưu, bần đạo Minh Dương Tử gặp qua đạo hưu. Hai người khác cũng tuần tự mở miệng cười, ba người đều rất khách khí, đây là bọn hắn thấy được Giang Xuyên thực lực duyên cớ. Mặc dù không biết vì cái gì vừa rồi đầu kia Hổ Kình lấy người này cái gì đạo, toàn trình cũng chỉ là tại đấu sức mà không có dùng yêu pháp, nhưng có thể cùng một đầu hình thể 10 vạn thêm tam gia yêu ngư đấu sức còn có thể như vậy thắng được, thực lực cũng đầy đủ dọa người. Bần đạo Dương Đình Thiên, ba vị đạo hữu đến từ phương nào? Giang Xuyên miệng đầy nói bậy. Ba người này đạo hiệu đều mang Dương, mặc dù bọn hắn quần áo không phải thống nhất, nhưng cái này rõ ràng cũng là một cái tông môn, đương nhiên cái này không trọng yếu. Tất nhiên bọn hắn đều mang Dương, Giang Xuyên cũng liền thuận miệng mượn kiếp trước một vị rất bá khí tên Dương đạo hữu. Ha ha, duyên phận a, đạo hữu tên thế mà cũng mang Dương. Trước tiên mở miệng cái kia Kim Đan tu sĩ cười ha ha, sau đó hắn biểu lộ biến đổi, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta tới chỗ hẳn là rất xa, lần này là chúng ta một lần thám hiểm bên trong tìm được một chỗ thượng cổ truyền tống trận, trong lúc vô tình trực tiếp truyền đến trên biển này. Người này nói đến đây, ngữ khí một trận sau hỏi thăm, đạo hữu, xin hỏi nơi đây nơi nào? Truyền tống trận. Lần này, đến phiên Giang Xuyên kinh ngạc. Lần trước nghe nói truyền tống trận vẫn là tại tông môn cái kia trúc cơ nữ tu châu nghe tông môn những người khác cưỡi truyền tống trận rời đi, không muốn bây giờ lại nghe được truyền tống trận nơi đây vì cực Tây Hải vực. Giang Xuyên thuận miệng đáp một câu, cái kia nơi đây còn thuộc về ngoại vực sao? Lúc này, cái kia gọi Minh Dương Tử Kim Đan tu sĩ hỏi thăm. Giang Xuyên không nghi ngờ người này đang gạt mình nói, nhìn sang liền nói, chắc chắn, đạo hữu các ngươi chẳng lẽ là cho là truyền tống đến chỗ nào? Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Giang Xuyên nhìn thấy ba người này rõ ràng biến đổi thần sắc. Bọn hắn giống như rất kinh hỉ gì tình huống. Giang Xuyên nội tâm sinh ra một điểm hoài nghi, hồi tưởng lời nói mới rồi, Giang Xuyên tính thăm dò mở miệng, đạo hữu ba người chẳng lẽ không phải ngoại vực người? Ha ha, đạo hữu ngươi hiểu lầm. Bình Dương Tử cười nói, chúng ta chỉ là vừa mới nhìn đến đạo hữu còn trẻ như vậy nhưng lại thần dũng như vậy vô song, cho là chúng ta không cẩn thận truyền tống đến nội vực. Đúng vậy a. Chúng ta sư môn thân nhân còn tại tông môn, chỗ kia truyền tống trận giống như cũng là một lần duy nhất, chúng ta nếu là rời đi ngoại vực, cái kia liền có thể quá làm cho người ta căm tức. Ha ha, cái kia chính xác. Giang Xuyên ngoài miệng cười ha ha, nhưng trong lòng nhưng như cũng bảo lưu lại một phần hoài nghi. Ba người này nói dối. Hắn đã nhìn ra. Bọn hắn rõ ràng không phải thường xuyên nói dối người, bây giờ nói ra tới lộ dịp mặc dù không có vấn đề gì, nhưng ba người này thần sắc, đặc biệt là lúc nói chuyện còn có thể đi xem người bên cạnh, bộ dáng này rõ ràng không đúng. Bất quá Giang Xuyên bây giờ cũng không vạch trần mà thôi. Dưới mắt ba người lại nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cái kia Bình Dương Tử mở miệng lần nữa, đạo hữu, không biết nơi đây khoảng cách bờ biển bao xa? Lên bờ sau đó lại là nơi nào địa giới? Không xa, nơi đây hướng về đông hơn 2000 dặm liền có thể đến bờ biển, đến nỗi nơi đây là cái nào, vậy cũng không cần nói. Ngoại vực bao la, thế lực cũng đông đảo, đạo hữu ba người chạy hướng một điểm có thể chính là một cái khác địa vực. Điều này cũng đúng, như thế, bần đạo lại lần nữa đa tạ đạo hữu cứu và giải thích nghi hoặc, chỉ là ta sư huynh đệ ba người vội vã tìm về đi lộ, nếu như tương lai có cơ hội, bần đạo nhất định mời đạo hữu thật tốt uống một chén. Tốt. Giang Xuyên mỉm cười gật đầu. Chớp mắt, ba người lần nữa liếc nhau sau, quay người liền hướng về phía đông bay đi. Giang Xuyên dừng lại ở tại chỗ, chỉ chốc lát, lão quy vô thanh vô tức tại Giang Xuyên dưới chân xuất hiện chủ nhân, ba người này như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Không biết, ta tính toán. Giang Xuyên nhìn ba người rời đi phương hướng, đưa tay chụp tới, ba người lưu lại khí tức bị Giang Xuyên bắt. Bên trong lòng có nghi hoặc, chủ yếu Giang Xuyên nghi hoặc bọn hắn nói truyền tống trận, lại rõ ràng tại chính mình ở đây xác định đây là ngoại vực sau đó biểu lộ biến hóa. Giang Xuyên bây giờ thậm chí hoài nghi bọn hắn không phải ngoại vực người, cho nên hắn chuẩn bị tính một chút bọn hắn đến từ phương nào, thuận tiện tính một chút bọn hắn nói truyền tống trận ở đâu. Hắn đối với truyền tống trận rất hiếu kỳ. Loại vật này tu tiên giới vẫn luôn truyền thuyết, nhưng Giang Xuyên nhưng chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, bọn hắn nói truyền tống trận này bị hỏng, có thể coi là bị hỏng, Giang Xuyên cũng nhìn lại xem. Huống chi, ba người này rõ ràng còn tại nói dối, có thể truyền tống trận kia hay là tốt đâu. Ôm ý tưởng này, Giang Xuyên móc ra quẻ ống muốn. Chương 201: Thông hướng nội vực truyền tống trận. Chương 201: Thông hướng nội vực truyền tống trận. Ào ào. Quẻ ống lắc lư, chỉ là phút chốc một chi linh ký liền bay ra. Giang Xuyên định trụ bay ra ngoài linh ký sau đó mắt nhìn. Tốt nhất ký. Thần sắc trên mặt khẽ giật mình. Giang Xuyên kể từ học được Chiêm Thiên Quyết sau đó, nhiều lần như vậy xem bói liền chưa bao giờ xem bói đã đến tốt nhất ký. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện đây coi là chuyện gì? Giang Xuyên nhịn không được chửi bậy một câu. Hắn suy nghĩ nhiều đây là chính mình xem bói câu vị thời điểm có thể tới một cái loại này ký. Xem bói câu vị thời điểm mang đến tốt nhất ký, cái kia chạy tới còn không phải xuôi gió xuôi nước câu được nương tay. Nhưng không như mong muốn, bình thường tính toán câu vị thời điểm muốn lên bên trên ký nếu không tới, bây giờ tùy tiện tính một chút ngược lại là ra. Nhìn về phía ký văn ân, Giang Xuyên kinh nghi rồi một lần, ngẩng đầu trực tiếp theo ba người rời đi phương hướng nhìn sang chủ nhân, tính ra cái gì sao? Dưới chân, lão quy nghi ngờ kéo ra cổ quay đầu cũng tới nhìn ký văn. Tự nhiên, nó xem không hiểu. Giang Xuyên trầm mặc, ngắn ngủi chần chờ đi qua, Giang Xuyên mở miệng nói, ba người này hẳn là nội vực người. Thực sự là a? Lão quy kinh ngạc. Giang Xuyên gật gật đầu không nói chuyện, chỉ là chỉ cái phương hướng nói, đi, hướng về cái phương hướng này đi qua. Quẻ tượng biểu hiện, chuyến này đại cát, đồng thời cũng biểu thị ra ba người này đến từ phía đông 10 vạn dặm có hơn địa vực. 10 vạn dặm a. Ngoại vực tình huống hiện tại Giang Xuyên cũng có một biết. Cấm Đoạn Sơn mạch bên ngoài là một mảng lớn lục địa, nhưng lục địa này là giống hình cái vòng. Không tính rộng, thẳng tắp nhiều nhất 6, 7 vạn dặm bộ dáng. Lại hướng bên ngoài chính là hải. Mà bây giờ cái này khoảng cách 10 vạn dặm rõ ràng vượt qua ngoại vực lục địa độ rộng, thậm chí đều vượt qua bao hàm Cấm Đoạn Sơn mạch độ rộng đó là nơi nào? Nội vực a. Giang Xuyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nội vực người. Mặc dù mọi khi hắn tại Cấm Đoạn Sơn mạch câu cá, ngẫu nhiên đi ra đến cấm đoạn ngoài dãy núi phường thị dừng lại thời điểm, cũng có thể nghe được năm nào tháng nào, có ai xông Cấm Đoạn Sơn mạch đi nội vực. Thậm chí cũng nghe đến năm nào cái nào địa, có nội vực người từ cấm đoạn trong dãy núi xông tới truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Mặc dù Giang Xuyên cũng tin tưởng nhiều năm như vậy, khẳng định có người vận khí tốt, có thể xông qua Cấm Đoạn Sơn mạch. Nhưng số lượng này chắc chắn cực kỳ thưa thớt. Nghe nói Cấm Đoạn Sơn mạch trung tâm nhất địa vực, nơi đó yêu thú căn bản không có gì trí tuệ, con mắt đều đỏ, gặp người thì làm, mấu chốt thực lực còn cực mạnh, đây là một đạo cường lực che chắn. Tại loại này che chắn phía dưới, không phải đi lên tuyệt lộ, chắc chắn không có người nguyện ý đi cái này cựu tử nhất sinh chôn nếm thử. Nhưng bây giờ, Giang Xuyên biết ba người này lại là ngồi truyền tống trận tới. Rất hiếu kỳ, Giang Xuyên bây giờ nghĩ lại ba người kia biểu lộ, ngờ tới truyền tống trận kia hẳn không phải là một lần duy nhất, hoặc có lẽ là trên người bọn họ còn có truyền tống trận có thể trở về. Bằng không thì không có khả năng vừa rồi loại biểu hiện này. Cũng liền một chén trà thời gian, Giang Xuyên tới một chỗ đá ngầm đảo. Thần thức đảo qua, trong nháy mắt Giang Xuyên liền phát hiện dị thường. Cái này đá ngầm hòn đảo phía nam một chỗ trên vách đá, thần thức đảo qua sau đó có thể phát giác được một cỗ cảm giác khác thường. Giang Xuyên trực tiếp chỉ thị lão Quy mang theo hắn đi tới nơi này, bên cạnh vách đá phía dưới đưa tay một đạo pháp lực đánh vào vừa rồi dò xét ra khác thường chỗ. Quả nhiên, pháp lực đánh lên đi, giống như nước gợn sóng đường vân xuất hiện. Trận pháp, thật có quỷ a. Lão Quy lẩm bẩm, mà Giang Xuyên lại không mở miệng. Lúc này hắn tại đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu mây đen bao phủ quỷ thủy lôi pháp. Giang Xuyên đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, cũng không thời gian này đi nghiên cứu, cho nên bây giờ hắn có thể nghĩ tới phá trận phương thức chỉ có một cái, lấy lực phá trận. Bất luận cái gì trận pháp đều dựa vào linh thạch các loại đồ vật làm nguyên động lực tới chống đỡ. Lực công kích đủ mạnh, trận pháp phòng ngự không đủ, có thể một kích phá diệt trận pháp. Trái lại, coi như một kích phá không được, nhưng chỉ cần đủ bền bỉ, trận pháp một dạng gánh không được không tốt, ta bày ra trận pháp bị xúc động. Cùng lúc đó, một bên khác đang hướng về bờ biển bay qua trong tổ ba người, cái kia bình dương tử biến sắc, trực tiếp liền ngừng lại gì tình huống. Hai người khác sắc mặt cũng thay đổi không biết, đi, chúng ta trở về. Trận pháp quan hệ trọng đại đây chính là bọn hắn đường trở về. Bọn hắn nghĩ đến ngoại vực, nhưng mà cũng không muốn tới tiểu không về được. Cho nên dưới mắt không có gì hai lời, ba người quay đầu liền bay, thậm chí tốc độ đều tăng lên tới cực hạn 4. Giang Xuyên cũng không biết trước mặt trong trận pháp còn bị lưu lại thủ đoạn đương nhiên, coi như biết Giang Xuyên cũng sẽ không quan tâm. Lúc trước hắn không có cầm ba người kia đánh ổ là ba người kia rất biết điều, đi lên liền khuôn mặt tươi cười chào đón, cũng không triển lộ cái gì ác ý, nhưng nếu như bọn họ chạy tới liền muốn động thủ, Giang Xuyên cũng sẽ không khách khí. Tu tiên giới vốn là xích lỏa lỏa luật rừng. Hắn tin tưởng, nếu là mình không phải là kim đăng kỳ, hơn nữa thể tu thực lực cũng đã đến kim thân cảnh mà nói, vừa rồi ba người kia nói không chừng tiện tay liền cầm xuống chính mình, tiếp đó hỏi xong lời nói sau càng sẽ không chút khách khí để cho chính mình mua cá. Sâu kiến nhận lấy cái chết cảnh, cũng không phải nói một chút mà thôi giang rắc. Lại một đường sấm sét đánh xuống đột nhiên, trước mặt huyền quang lưu chuyển trận pháp triệt để phá toái mở. Lao Quy hưng phấn kêu lên. Nó bây giờ cũng tò mò bên trong có cái gì. Trên thực tế, trận pháp vừa mở, thần trí của nó trước hết một bước tham tiến vào chủ nhân. Thật có. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền kinh hô lên. Bất quá không cần nó nói, bởi vì Giang Xuyên cũng dùng thần thức thấy được bên trong hết thảy. Trong này chính là một chỗ chiếm diện tích không đến 200 bằng phẳng sơn động, thần thức quét vào tới sau đó, tất cả mọi thứ đều biết. Chủ yếu bên trong kỳ thực cũng không có gì đồ vật, liền bên trong hang núi này ở giữa vị trí có tòa rất hoa văn phức tạp trận pháp đặt tại trên mặt đất. Truyền tống trận. Giang Xuyên thân hình lóe lên xuất hiện tại cửa hang. Nhìn xem bên trong ảm đạm không ánh sáng trận pháp, Giang Xuyên quay đầu nhìn về phía sau lưng cùng lên đến Lão Quy, xác định là truyền tống trận sao? Ngươi biết như thế nào kích hoạt sao? Chủ nhân ngươi muốn đi nội vực sao? Không muốn. Giang Xuyên trực tiếp lắc đầu. Nội vực, hắn bây giờ thật không có ý tưởng gì. Hắn câu cá ở trong biển câu là được rồi. Ngoại vực hải cũng giống như nhau. Bất quá, nếu như có thể tới mà nói, về sau đi đối diện dạo chơi rõ ràng cũng là một kiện chuyện không tồi, ngươi còn chưa nói ngươi biết trận pháp này sao? Giang Xuyên lần nữa truy vấn. Lão Quy gật đầu, nhận biết, ta truyền thừa trong trí nhớ có một chút những hình ảnh này, đây chính là truyền tống trận, vẫn là loại kia có thể truyền tống tháng 10 năm 20 vạn km khoảng cách loại kia, chỉ là trong trí nhớ, loại này truyền tống trận hẳn là phải dùng thượng phẩm linh thạch thúc dục. Lúc này, Giang Xuyên nhìn về phía trong truyền tống trận rõ ràng là để đặt linh thạch chỗ thượng phẩm linh thạch sao? Cái này hắn thật là không có, hoặc có lẽ là toàn bộ ngoại vực cũng không có. Bởi vì ngoại vực căn bản vốn không sinh cái này phẩm giai linh thạch. Bất quá, Giang Xuyên ánh mắt nhìn về phía ngoài động phía chân trời. Ba đạo lưu quang vừa lúc lao nhanh chạy đến đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ba người độn quang dừng lại, cái kia bình dương tử sắc mặt tái xanh, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bên cạnh mang theo lưới dao sắc bén mâm tròn hình pháp bảo 4. Chương 202, 1v3. Chương 202, 1v3. Bình dương tử ba người hiện tại cũng là gương mặt sắc khí. Nhìn chằm chằm Giang Xuyên, trên thân pháp lực bốc hơi, trong tay pháp bảo cũng đều tất cả đều hiện lên dương đạo hữu, ngươi cũng là kim đan tu sĩ, ngươi hẳn phải biết một số thời khắc người lòng hiếu kỳ không thể quá nặng. Minh Dương tử sắc mặt rất đen, ngữ khí cũng rất nặng. Trong tay hắn pháp bảo rất kỳ lạ, là một thanh dạng xuề ô pháp bảo đến nỗi cái kia Vân Dương tử pháp bảo thì tính toán đúng quy đúng cũ, là một khối đại ấn. Dưới mắt, ba người sắc mặt xanh xám, một bộ phải tùy thời xuất thủ bộ dáng. Nhưng Giang Xuyên chỉ là một câu nói liền để trên người bọn họ khí thế khẽ đẩy. Các ngươi nói, ta nếu là đem sau lưng đại trận này hủy, các ngươi có thể chữa trị sao? Giang Xuyên cười ha ha, tựa như hoàn toàn không thấy ba người sát cơ trên mặt đồng dạng. Lúc này, Minh Dương Tử hít thở sâu một hơi, đè xuống nội tâm tức giận nói, ngươi uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi dám làm như vậy, như vậy hôm nay ngươi không có cách nào còn sống rời đi ở đây. Ha ha, nói giống như ta không làm như vậy, ba người các ngươi thì sẽ bỏ qua tựa như. Giang Xuyên ngữ khí đầy không thèm để ý, cái này khiến đối diện trong ba người tâm nộ khí bao táp. Quá kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận Giang Xuyên thực sự nói thật. Truyền tống trận này liên quan đến trọng đại, đây không chỉ là bọn hắn trở về đường lui, còn liên quan đến bọn hắn nhu đồ. Tới ngoại vực, mục đích của bọn hắn kỳ thực rất thuần khiết túy. Vì ngoại vực thông thiên lệnh, bọn hắn là tìm được truyền tống trận này sau, lần thứ nhất dò đường nhân viên. Xác định nơi đây là ngoại vực sau đó, bọn hắn sẽ để cho bên trong tông môn Nguyên Anh lão tổ tới đến lúc đó, đến ngoại vực cướp đoạt bên này xuất thế thông thiên lệnh. Cũng không muốn, hiện tại bọn hắn mới tới, liền gặp phải loại chuyện này đạo hữu, ngươi chỉ cần lập xuống tâm ma thệ ngôn, chúng ta có thể phóng ngươi rời đi như thế nào? Bình Dương Tử áp chế tức giận mở miệng. Chỉ là Giang Xuyên cũng không đón hắn mà nói, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, các ngươi trên thân hẳn là thượng phẩm linh thạch, cho ta cái mười mấy khối, ta có thể cân nhắc lập tâm ma thệ luôn. Hắn đang cầm bóp ba người này, hoặc có lẽ là, nếu như không cần đánh nhau, Giang Xuyên kỳ thực cũng không muốn. Hắn người này yêu thích câu cá, không thích chém chém giết giết, ngươi đừng được thốn tiến thước. Minh Dương Tử hai mắt đều cảm giác đang bốc hỏa. Bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Giang Xuyên phá hư truyền tống trận, tại bọn hắn trong ý nghĩ, để cho Giang Xuyên lập cái tâm ma thệ luôn liền đi đã coi như là tiện nghi hắn, nhưng hắn lại còn muốn thượng phẩm linh thạch ha ha. Giang Xuyên cười cười không nói chuyện, nhưng mà cũng không động, vẫn như cũ đứng tại cửa hàng. Lúc này, Bình Dương Tử sụ mặt mở miệng, đạo hữu xem ra hiểu không thiếu, bất quá coi như thượng phẩm linh thạch cho ngươi, ngươi dám từ nơi này ngồi truyền tống trận đi trong chúng ta vực sao? Ha ha, vậy thì không nhọc đạo hữu phí tâm, có dám hay không là ta sự tình. Ngươi thật coi thượng phẩm linh thạch là rau cải trắng sao? Còn mười mấy khối, cho ngươi, chúng ta như thế nào trở về? Minh Dương Tử tính khí rõ ràng tương đối táo bạo, đang khi nói chuyện đỉnh đầu ô lớn đều chuyển động. Nhưng Giang Xuyên vẫn như cũ biểu tình gì cũng không có, càng không làm cái gì động tác phòng ngự. Giang Xuyên đưa tay dựng lên một cái tám khối, đây là danh giới cuối cùng, nếu như bây giờ không có, vậy cái này truyền tống trận ta không dùng đến, các ngươi cũng không dùng đến. Ngươi đừng quá mức, ngươi chỉ cần dám hủy truyền tống trận, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bình Dương Tử nói dọa. Nhưng đối với biểu lộ cùng lời độc ác của hắn, Giang Xuyên bước kế tiếp cử động trực tiếp ngoài dự liệu của bọn hắn. Giang Xuyên thế mà bước ra một bước, lập tức ra cửa động kia đi tới trên trời trước mặt bọn hắn xem ra, ba người các ngươi kỳ thực có chút không có nhận rõ thực tế a. Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Bình Dương Tử ba người bình tĩnh nhìn Giang Xuyên đi ra. Bọn hắn vẫn như cũ không dám làm cái gì, bởi vì còn có một đầu tam giai lão quy tại huyệt động kia bên trong ta nói, các ngươi là thực sự cho là ăn chắc ta sao? Giang Xuyên âm thanh cất cao, đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt tiêu thất. Cả người khí huyết bạo phát xuống, Giang Xuyên thân hình trong nháy mắt kéo thành tàn ảnh phóng tới bọn hắn thật can đảm. Ngươi tự tìm cái chết. Đối diện ba người giận tím mặt, trong tay pháp bảo nhau nhau đập ra. Phía trước lo lắng Giang Xuyên phá hư truyền tống trận, nhưng bây giờ Giang Xuyên tất nhiên dám chủ động đi ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn liền không có cái này cố kỵ. Vừa vặn trước tiên đem hắn đánh cái gần chết để cho hắn cái này ngoại vực thổ dân biết cái gì gọi là nội vực tu sĩ. Chỉ là trong nháy mắt, mâm tròn kia pháp bảo trước tiên phát lực. Pháp bảo cao huyền vũ không, mâm tròn dưới đáy bắn ra một vệ sáng nghi chiếu ở Giang Xuyên đồng thời, nó bên cạnh xoay tròn phi nhận toàn bộ thoát ly, hướng về phía không ngừng lách mình hướng bọn hắn xông tới Giang Xuyên liền giết đi qua hử. Giang Xuyên thân hình như điện, trái xông phải tiến, lóe lên chợt lóe, tránh đi bầu trời trùng sáng, cũng đem những cái kia phi nhận bỏ lại đằng sau định. Đột nhiên, cái kia minh bộ dáng đỉnh đầu ô lớn chống ra, hướng về phía Giang Xuyên sau, bên kia minh dương tử kết tấn quát lạnh. Trong nháy mắt, Giang Xuyên cảm giác thần hồn rung một cái đồng thời thân thể đều rất giống đã mất đi khống chế. Nhưng, điều này cũng làm cho phút chốc lăn. Giang Xuyên toàn thân bộc phát kim quang đinh đinh, liên tiếp tiếng kim loại va chạm xuất hiện. Lại là Giang Xuyên đưa tay đỡ được cái kia thừa cơ bắn tới phi nhận. Có chút đau, Giang Xuyên bị thương. Hai tay bàn tay từng đạo vào thịt ba phần sắc bén vết thương xuất hiện điểm điểm mang theo dòng máu màu vàng nóng chảy ra. Cái này khiến đối diện ba người sắc mặt không chịu được biến đổi. Phải biết, cái này Bình Dương Tử pháp bảo thế nhưng là tam giai, coi như chỉ là tam giai hạ phẩm. Nhưng bây giờ Giang Xuyên thế mà chỉ bằng mượn một đôi tay không liền chặn lại. Là, hắn là bị thương. Nhưng loại này vết thương ra thì tính toán thương sao? Thì nhìn dưới mắt, Giang Xuyên cái kia hai tay bên trên vết thương đã nhanh tốc đang khép lại. Luyện thể cũng không phải chỉ cường hóa thân thể cường độ, thân thể sức khôi phục cũng là luyện thể cường hóa bên trong trọng yếu một vòng kim thân cảnh quả nhiên khó chơi, không thể để cho hắn cận thân. Bình Dương Tử sắc mặt nghiêm trọng, đang khi nói chuyện, một bên Vân Dương Tử lại lớn quát, "Tiểu tử, thử xem ta cái này bình sơn ấn." Sắc trời tối sầm, Giang Xuyên ngẩng đầu liền thấy cái kia ấn phóng đến phòng ốc lớn, bây giờ đang nhanh chóng hướng về chính mình để ép tới. Bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng lấy Giang Xuyên làm trung tâm tụ tập, đây không phải Giang Xuyên muốn thi pháp, mà là pháp bảo này sinh ra tác dụng. Lợi dụng thiên địa linh khí gò bó Giang Xuyên, không để hắn chạy. Tự nhiên, Giang Xuyên cũng không phải người ngu. Trên thân một đạo huyết ảnh xông lên mà ra. Lập tức, tại cái này đại ấn tới người thời điểm, Giang Xuyên thân hình trong nháy mắt cùng huyết ấn đổi thành phương hướng anh. Một tiếng bạo hưởng, cái này đại ấn đều bị vén lên một chút có chút thủ đoạn. Vân Dương Tử nhìn về phía lần nữa phóng tới bọn hắn Giang Xuyên mở miệng. Nhưng liền lúc này, Giang Xuyên thân hình lần nữa một trận, cùng trong lúc nhất thời, Giang Xuyên cổ đều kém chút bị một đạo phi nhận xẹt qua lại đến. Bình Dương Tử giống to, mà cái kia Minh Dương Tử cũng làm theo, trước mặt ô lớn lần nữa hướng về Giang Xuyên bắt đầu chuẩn bị khóa chặt thi pháp. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, để cho bọn hắn kinh ngạc sự tình xảy ra rầm rầm. Rất rõ ràng tiếng sóng biển vang lên. Mặc dù bọn hắn bây giờ đang ở trên mặt biển, nhưng phía dưới hải thế nhưng là rất bình tĩnh. Huống chi, lúc nào hải còn có thể thượng tiên? Tại bọn hắn thần sắc kinh ngạc phía dưới, giống như toàn bộ sắc trời cũng vì đó tối sầm lại huyễn thuật, cẩn thận. Bình Dương tử tưởng rằng huyễn thuật, đưa tay liền chuẩn bị thi pháp phá giải. Nhưng để cho hắn lần nữa kinh ngạc là, hắn phá giải huyễn thuật pháp quyết bóc ra, nhưng bốn phía cái này lơ lửng ở khoảng không giữa không trung mặt biển nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa. Không đúng, biến hóa cũng là có. Một tôn minh nguyệt đang tại trên biển dâng lên. Thiên địa dị tượng. Giang Xuyên kể từ thành tiểu kim đan sau đó vụng trộm bày ra qua một lần. Một lần kia, hắn phát hiện mình cái này dị tượng bây giờ đã có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Phạm vi này, đầy đủ bao phủ kim đan kỳ đấu pháp phạm vi. Giống như bây giờ, ba người này đều trong nháy mắt lâm vào dị tượng bên trong, coi như bọn hắn động tác nhanh, vội vàng thoát thân ra khỏi biển mặt, nhưng bọn hắn vẫn tại trên trời trăng sáng bao phủ. Một cổ vô hình áp lực trực tiếp bao phủ tại ba người trên thân. Cùng trong lúc nhất thời, Giang Xuyên thân hình lóe lên liền biến mất. Lại xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại 4-500 trượng có hơn ba người bên cạnh thân 4. Chương 203. Để ba người hộp máu chiến đấu. Chương 203. Để ba người hộp máu chiến đấu. Cái gì? Ba người sắc mặt đại biến. Giang Xuyên tốc độ này quá làm cho người ta kinh dị. Gần như thuần di, nhưng đây là mấy trăm trượng khoảng cách ta. Phong ngự. Trong ba người, có một người lấy ra pháp bảo, còn có một người thì kết pháp quyết, đến nơi trước hết nhất kêu Bình Dương Tử, lúc này đang điều khiển trên trời mâm tròn phóng đại bay tới ba người đỉnh đầu. Trong chốc lát, mâm tròn kia bắn ra tới quang, trực tiếp đem bọn hắn ba người gắn vào bên trong. Nhìn ra, hắn pháp bảo này là công phòng nhất thể pháp bảo. Dưới mắt, ba người phòng ngự đồng thời cũng tại cùng một chỗ lui về phía sau bay. Nhưng bây giờ Giang Xuyên thế công cũng rất nhanh. Trong tay cần câu xuất hiện, một cái đại suy tiên, diệt hồn ti hướng về ba người bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, diệt hồn ti vòng quanh ba người bên ngoài chuyển hai vòng ngóng ngóng. Kỳ dị thanh âm phát ra a. Ba người pháp lực một trận, cái kia làm phép Vân Dương Tử càng là hai tay trực tiếp ôm đầu, trong miệng một ngụm máu tại chỗ liền phun tới. Thi pháp thời điểm then chốt bị đánh gãy. Bất quá Giang Xuyên diệt hồn ti cuối cùng vẫn không thể trực tiếp chói lại ba người. Minh Dương Tử móc ra phòng ngự pháp bảo tự động phóng ra một cái vòng tròn lớn hộ thuẫn, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Không chỉ hắn, trên trời Bình Dương Tử mâm tròn cũng tại cho hộ thuẫn gia trì pháp lực. Tam giai pháp bảo, kỳ thực đều ẩn ẩn có một tí linh tính, mặc dù làm không được cùng chủ nhân giao lưu tương tác, nhưng tự động hộ chủ, cùng chủ nhân tâm ý tương thông vẫn là có thể. Giang Xuyên cầm trong tay cần câu, diệt hồn ti chói lại hộ thuẫn sau đó lần nữa chấn động. Cái này khiến bên trong ba người sắc mặt lần nữa trắng bệch đi. Thần hồn công kích, cái kia Minh Dương Tử ô lớn là loại này, mà Giang Xuyên bây giờ diệt hồn ti cũng là tiểu tử, người rất tốt. Vân Dương Tử lúc này miệng mũi nhuốm máu, giống như ác quỷ giống như để mắt tới Giang Xuyên sau, đưa tay lần nữa bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chỉ có điều lần này hắn không phải thi phòng ngự tính pháp thuật. Giang Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút, phía chân trời mây đen nhanh chóng ngưng kết. Lôi pháp. Hừ, trốn xác rùa đen hữu dụng không? Giang Xuyên miệng hơi mở, một cái tiểu kính từ tử phủ ở trong bay ra. Giờ này khắc này, Giang Xuyên cũng ý thức được mình tại phương diện pháp bảo yếu kém. Cùng những thứ này kim đan đỉnh phong đấu pháp, bọn hắn cơ bản đều có tam giai pháp bảo, hơn nữa còn là công thủ đều có. Nhưng chính mình đâu? Chỉ có một cây tính toán phụ trợ công kích tính diệt hồn thi, không cần linh khí, nghĩ chỉ dựa vào cái này diệt hồn thi cùng thuật pháp phá vỡ phòng ngự của bọn hắn không thể nghi ngờ rất khó. Coi như mình là thể tu, bây giờ có thể bằng vào dị tượng cùng thủy độn thuật kết hợp sau sinh ra gần như thuấn di tốc độ cũng không biện pháp. Chỉ có kim thân nhất trọng hắn, dựa vào nhục thân muốn đánh vỡ tam giai pháp bảo phòng ngự rõ ràng có chút nhớ đương nhiên. Cho nên, lại rông dài không có ý nghĩa gì, trực tiếp cho bọn hắn bên trên đại chiêu. Huyền hư kính hướng về phía bọn hắn chiếu một cái, tại chỗ, trong kính một bóng người bay ra cái gì? Đối diện vừa mới chuẩn bị điều khiển phi nhận công kích lần nữa Giang Xuyên Bình Dương Tử trừng lớn hai mắt, bởi vì Giang Xuyên thứ nhất sao chép được chính là hắn. Lại một cái mâm tròn bay trên trời, một vệt sáng đồng dạng chiếu đến trên di động chậm chạp ba người vòng phòng ngự. Lập tức, vốn là di động liền chậm chạp ba người lập tức trực tiếp ngừng. Càng thậm chí hơn, cái kia huyền quang bao khỏa bọn hắn vòng phòng ngự, hiện tại cũng giống dưới Thái Dương Tuyết Cầu bắt đầu hòa tan hỗn đản. Bình Dương Tử trực tiếp mắng ra âm thanh đương nhiên, Giang Xuyên không nhìn hắn lại đến. Giống to một tiếng, tấm gương lại có người chạy ra. Cũng liền phút chốc, một cái đồng dạng vòng phòng hộ tại Giang Xuyên bên ngoài cơ thể tạo thành. Vừa lúc bầu trời lôi pháp tạo thành, từng đạo kinh lôi trực tiếp bổ xuống, nhưng toàn bộ đều bị Minh Dương Tử giả thân sử dụng phòng ngự pháp bảo chặn lại. Đối diện Vân Dương Tử gần như thổ huyết, mà Minh Dương Tử cũng một ngụm hoi bức, không chịu được mắng, ma đản. Bọn hắn người đều tê. Tình huống này vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn cùng trường khống. Vốn là cho là Giang Xuyên coi như thể pháp song tu, nhưng bọn hắn dù sao ba người vẫn là kim đan đỉnh phong, hơn nữa còn là đến từ nội vực. Một thân thuật pháp cùng pháp bảo chắc chắn đều không phải là ngoại vực nhà quê có thể so sánh được. Nhưng bây giờ, linh khí a. Đúng vậy, coi như huyền hư kính bên trên bây giờ vô nhai tử cũng không xuất hiện, bọn hắn vẫn như cũng nhận ra đây là linh khí, bởi vì tam giai pháp bảo căn bản làm không được loại chuyện này, cũng chỉ có những cái kia thiên kỳ bách quái linh khí mới có uy lực như vậy. Trong lúc nhất thời đấu pháp bắt đầu, bên cạnh Giang Xuyên, giả thân Vân Dương Tử cũng tại thi pháp đồng dạng lôi pháp, hướng về phía đối mặt đánh tung, mặt khác cái kia Bình Dương Tử cũng là như thế, điều khiển mâm tròn suy yếu đối phương phòng ngự đồng thời, còn tại điều khiển phi nhận công kích đạo hữu, liền như vậy làm thôi có thể hay không? Thượng phẩm linh thạch ta cho ngươi. Đối diện, Bình Dương Tử mở miệng, hình thức cực kỳ không ổn. Giang Xuyên cái này diện hồn ti còn cuốn bọn hắn, mấu chốt thỉnh thoảng liền chấn động một chút. Mà bây giờ, bên cạnh Giang Xuyên còn nhiều thêm ba cái chính bọn hắn. Liên pháp bảo cùng pháp thuật cái gì cũng có. Có thể nói, bọn hắn bây giờ tâm đã chết đến đáy cốc. Ha ha. Giang Xuyên nở nụ cười, nhưng hắn cũng chỉ là cười mà không có nói cái gì những thứ khác. Suy nghĩ gì chuyện tốt. Không có động thủ phía trước, bọn hắn nguyện ý cho linh thạch còn dễ nói. Nhưng bây giờ, Giang Xuyên vung tay lên, chớp mắt, bên cạnh một đạo thân ảnh màu vàng nóng hiện lên. Kim Tu Ngao Cá cũng bị gọi ra tới công kích bọn hắn, đánh vỡ bọn hắn xác rùa đen. "Chủ nhân, ta cũng tới hỗ trợ." Lao Quy một mực chờ tại cửa hang. Lúc này nhìn thấy đến tình huống này, vội vàng đáy lòng truyền âm đồng thời, quy thân tới tại mặt biển lao nhanh bay tới hảo. Giang Xuyên đáp lại. Trong lúc nhất thời, đối diện ba người sắc mặt càng thêm khó coi đạo hữu, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Chúng ta ba người cũng không phải không có bảo mệnh át chủ bài. Đối diện Bình Dương Tử cắn răng trừng mắt gọi hàng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có diện hồn ti tiếng chấn động cùng với lăn, các ngươi chết sạch, ngươi Long đại gia ta sẽ không chết. Kim Tu Ngao Cá gào thét ngươi bức ta. Đột nhiên, Vân Dương Tử giống như bị điên. Đột nhiên, hắn lại phun ra một ngụm máu lớn Vân sư đệ. Sư đệ. Hai người khác lo lắng hô hào. Nhìn, hắn đây cũng là đang thi triển bí thuật gì cấm pháp. Một đôi mắt đỏ bừng, toàn thân màu đỏ đen khí tức chảy ra. Giờ khắc này, hắn giống như một đầu dã thú, thở hổn hển để mắt tới Giang Xuyên sau, đưa tay một cái màu máu đỏ trường đao hiện lên hôm nay, ngươi cùng ngươi cá đều phải chết. Nói xong, thân hình hắn lóe lên liền từ trong vòng phòng ngự vọt ra. Chỉ là, cũng liền trong chớp nhoáng này, để cho hắn mắt trợn tròn chuyện xuất hiện. Bên cạnh Giang Xuyên, vốn là thi pháp hoành kích bọn hắn vòng phòng ngự Vân Dương Tử giả thân cũng một ngụm lớn huyết phun ra. Lập tức, tại hắn ánh mắt không thể tin phía dưới, giả thân Vân Dương Tử cũng hoàn thành cấm thuật phóng ra. Lại, hắn lật tay một cái đồng dạng làm ra một cái cùng trong tay hắn giống nhau như lúc trường đao ta nhìn ngươi giống như quên đi một dạng gì. Giang Xuyên âm thanh ung dung vang lên. Tại chỗ, đối diện Vân Dương Tử trực tiếp điên rồi không có khả năng. Gào thét lớn, trường đao trong tay của hắn nhất cử. Cao tới trăm trượng huyết hồng sắc đao mang phá không, tí tí hắc khí quấn quanh bên trên ta không tin ngươi chuyện này thân thật cái gì đều có thể phục chế. Phá không trường đao hướng về Giang Xuyên ở đây liền bổ xuống. Nhưng cũng liền trong nháy mắt, một đạo khác đồng dạng đao mang từ dưới đi lên vậy vậy đi lên sư đệ. Cẩn thận. Vòng phòng ngự bên trong hai người kinh hô. Nhưng bọn hắn tiếng la mới ra thời điểm, bên này hai đạo giống nhau như lúc đao mang đã đụng vào nhau anh. Giang Xuyên trước mặt, Vân Dương Tử giả thân trực tiếp lui nhanh, sau đó còn tại giữa không trung liền nổ nát. Dù sao không phải là chân nhân, thụ thương quá nặng, sẽ trực tiếp tiêu thất đương nhiên, đối diện cái kia Vân Dương Tử cũng không chịu nổi. Người đồng dạng lui nhanh, Giang Xuyên nhìn thấy hắn lui nhanh chỗ vẩy xuống một mảnh xương máu sư đệ. Bình Dương Tử dùng nguyên khí đại thủ đem hắn tiếp nhận mang về vòng phòng ngự phốc Vân Dương Tử muốn nói chuyện, nhưng bây giờ lại chỉ có thể phun ra một đạo xương máu không tốt, thương thế quá nặng, cấm thuật còn cản trở. Minh Dương Tử lúc này cũng gấp, nhìn về phía Giang Xuyên, trên mặt vô cùng khó coi, đạo hữu, như thế nào mới có thể dừng tay? Hắn tính khí là trong ba người táo bạo nhất, nhưng bây giờ hắn bị đánh không có tính khí, hoặc có lẽ là bị bọn hắn chính mình đánh. Giang Xuyên cái kia linh khí quá mức khó giải, thế mà cái gì đều có thể phục chế. Này làm sao đánh xuống? Vân Dương Tử kết cục này, bọn hắn nếu là liều mạng sẽ hảo đi nơi nào sao? Chắc chắn sẽ không, cái này Dương Đỉnh Thiên chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem, liền có thể nhìn thấy bọn hắn cùng mình giả thân đồng quy vu tận năm. Chương 204, đại thu hoạch. Chương 204 đại thu hoạch. Túi trữ vật cùng pháp bảo đều vứt ra, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Thưởng thụ lấy đối phương giả thân bảo hộ, Giang Xuyên đang khi nói chuyện mê hoặc kính hướng về phía bên kia một bộ muốn chết Vân Dương Tử lại chiếu một cái. Lập tức, tại đối diện hai người mắt thử muốn nứt biểu lộ phía dưới, lại một cái hoàn hảo Vân Dương Tử đi ra. Hơn nữa cái này Vân Dương Tử đi ra liền trực tiếp vận dụng chiêu mới vừa rồi đó dừng tay, chúng ta cho ngươi linh thạch. Bình Dương Tử giống to, cũng không còn kịp rồi. Trên thực tế, Giang Xuyên vừa nói câu kia vốn là đùa bọn hắn chơi. Dừng tay. Buông tha. Nói đùa cái gì, không có đánh phía trước có thể, bây giờ đánh nhau, nhân quả này cùng thù liền kết lại. Thân là một cái người tu tiên phải tận lực làm đến không nhiễm nhân quả, mà nếu là thực sự tránh không khỏi, vậy thì tận lực đem nhân quả tiêu diệt. Mà bây giờ Giang Xuyên ngay tại thông suốt cái tư tưởng này, cùng giữ lại bọn hắn tương lai ghi hận, hay là trực tiếp xử lý bọn hắn là yên tâm nhất oanh. Đối diện phòng ngự hộ thuẫn ngạnh kháng giả thân Vân Dương Tử một đao này. Lúc này, hộ thuẫn nổ lên. Cả kia kiện tam giai phòng hộ pháp bảo đều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy đến nội trong đó còn hoàn hảo hai người, bọn hắn thấy thời cơ bất ổn lập tức sử dụng tất cả vốn liếng bắt đầu chạy trốn phốc. Bình Dương Tử tại trăm trượng có hơn một ngụm máu phun tới đến nỗi mặt khác cái kia Minh Dương Tử, càng là sử dụng một loại thần kỳ thế thân pháp thuật, thân hình thoát một cái, tại chỗ bể tan cảnh hộ thuẫn bên trong xuất hiện một con cá lớn, mà hắn tự thân thì xuất hiện tại bên ngoài ba, bốn dặm rưỡi biển Dương Đỉnh Thiên, ngươi nhớ kỹ, ta với ngươi không chết không thôi a. Minh Dương Tử trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang xông ra mặt nước, lập tức càng là trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Huyết độ thuật, hắn cũng biết chiêu này. Bất quá gia hỏa này bây giờ rõ ràng oán nghiệm trầm trọng, huyết độn trước khi đi còn không quên lưu lại ngoan thoại. Cái kia Bình Dương Tử cũng giống như vậy. Lúc này hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Vân Dương Tử bởi vì lúc trước phản vệ, vừa rồi không cách nào chuyển động cũng không cách nào phản kháng, mà bọn hắn sử dụng bí pháp chạy trốn cũng không cách nào dẫn người. Cho nên bây giờ nơi đó chỉ còn lại một bộ tàn thi đang hướng mặt biển rơi xuống. Mắt thử một nước, nhưng hắn lại không thể làm gì, thậm chí chính mình cũng bất chấp tất cả. Một ngụm tinh huyết phun ra sau, hắn cũng thi triển huyết độ thuật. Giang Xuyên có cái kia linh khí tại người căn bản vốn không có thể đối đầu, nếu ngươi không đi, bọn hắn còn lại hai người cũng phải chết đuổi theo. Giang Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hai người bọn họ giả thân đồng dạng sử dụng huyết độ thuật. Có thể hay không giết chết chưa biết, nhưng coi như không đánh chết cũng có thể đem bọn hắn hai người làm một cái gần chết đưa tay hướng phía trước, một cái nhuốm máu nhẫn chữ vật bị Giang Xuyên thu hút tới tay tâm. Vân Dương Tử thân thể đều chia năm xẻ bảy, bất quá Giang Xuyên thần thức trước tiên phong tỏa hắn mang theo nhẫn chữ vật cánh tay kia. Vừa rồi hắn thân thể nổ tung, cái cánh tay này cũng không rơi xuống, chỉ là chìm nổi tại thiên địa dị tượng trên mặt biển. Dưới mắt nhận tới tay, Giang Xuyên xóa đi phía trên thần thức ấn ký sau đó, dễ dàng liền đem thần thức của mình lạc ấn đi lên. Thần thức dò vào trong đó. Tại chỗ, Giang Xuyên hai mắt tỏa sáng. Bọn gia hỏa này vừa rồi móc móc tắc tắc còn nói chính mình không có nhiều thượng phẩm linh thạch. nhưng bây giờ cái này nhẫn chữ vật ở trong liền có hơn 50 khối. Còn lại, còn có đủ loại tài liệu đan dược, trận bàn, cùng với đủ loại tạp vật. Tự nhiên, hắn đổ vật còn không hết hai loại. Dị tượng mặt biển, còn có một khối đại ấn, một cái màu máu đỏ tiểu đao, cùng với một kiện tàn phá nội giáp thật là mập a. Giang Xuyên nhịn không được cảm khái. Thượng phẩm linh thạch như thế nào hối đoái trung phẩm linh thạch Giang Xuyên không rõ ràng. Nhưng người này trong túi trữ vật, trung phẩm linh thạch đều có hơn 500 khối, hạ phẩm linh thạch ngược lại ít nhất chỉ có mười mấy khối. Rất rõ ràng, hắn hẳn là chướng mắt hạ phẩm linh thạch, vẹn vẹn có mười mấy khối nói không chừng cũng là ngày nào trả tiền thừa ném vào. Không phép tính bảo, người này trong nhận chứa đồ tài phú trẻ mang nhất là 4-5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lại thêm trước mặt pháp bảo, một kiện tam giai hạ phẩm đại ấn, còn có cái kia nhìn không ra phẩm giai lộ ra một vẻ tà tính tiểu đao. Hai thứ này lại là một món của cải lớn giàu en. Tàn phá nội giáp không tính, Giang Xuyên không nhặt đồ bỏ đi chủ nhân, cái này ngươi có muốn không? Đột nhiên, Kim Tu ngao cá đi lên, vây cá bên trên dài ra chảo bên trong nắm nuốt một quả lớn chừng cái trứng gà, toàn thân có chút tạm đạm kim đan. Không cần phải nói, đây là cái này Vân Dương Tử. Một phát vừa rồi, hắn nhục thân chia 5 x 7, kim đan còn nghĩ chạy. Nhưng Kim Tu ngao cá ngay tại bên cạnh đâu, làm sao cho hắn cơ hội dương đạo hữu, hết thảy đều là hiểu lầm. Một thanh âm truyền ra, rõ ràng, thanh âm bên trong mang theo điểm bối rối chi ý, vừa rồi hắn rất mạnh miệng, thi triển cấm thuật bí pháp tư thái cũng rất quả quyết. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một quả kim đan hắn không còn trước đây khí diễm ngươi xử trí a. Giang Xuyên căn bản không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn xem Kim Tu ngao cá thuận miệng một câu hắc hắc, tạ chủ nhân, bất quá ta coi như xong, cho cái kia cháu con rùa à. Kim Tu ngao cá lúc này liền cười nhân loại kim đan, này liền cùng bọn hắn yêu thú nội đan một dạng. Nhân loại nếu như có thể nhận được yêu thú nội đan, lấy phương pháp đặc thù luyện hóa trong đó yêu khí sau đó phục dụng là tuyệt đại thuốc bổ đồng dạng, nhân loại kim đan đối với yêu thú tới nói thậm chí đều không cần đặc thù gì phương thức phương pháp, chỉ cần diệt hắn bên trong tàn hồn, tiếp đó trực tiếp nuốt chính là thuốc đại bổ. Bất quá, Kim Tu ngao cá đã tam giai đỉnh phong, hắn cần không phải năng lượng bổ sung, mà là một ít huyễn hoặc khó hiểu thời cơ. Thời cơ đến, một cách tự nhiên liền có thể đột phá vào tứ giai, ha ha, đa tạ, Lao Kim, ta quá yêu ngươi. Lao Quy gào khóc gọi tới, liền Kim Tu ngao cá gọi nó là cháu con rùa nó đều không cần thiết. Kim đan mặc dù không phải ngư đan, nhưng nhân loại tu sĩ kim đan chống đỡ nửa viên cùng giai ngư đan vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là viên này kim đan thế nhưng là tam giai đỉnh phong. Lao Quy một lớp này luyện hóa, nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến tam giai trung kỳ. Giang Xuyên ha ha cười, đưa tay đem đại ấn cùng tiểu đao đều thu vào nhận chữ vật. Lập tức, Giang Xuyên thân hình hướng về phía vừa rồi cái kia đá ngầm đảo liền bay trở về. Lao Quy cùng Kim Tu ngao cá theo sát phía sau. Phút chốc, một người một cá một quy lần nữa tiến vào này sơn động, các ngươi nói, nếu như ta đem tòa trận pháp này chỉnh thể chuyển vào không gian tùy thân bên trong, sau đó ta nếu là muốn dùng thời điểm, có thể hay không đem truyền tống trận lấy ra liền dùng. Đột nhiên, Giang Xuyên nhìn về phía một quy một cá. Lúc này, một quy một cá đều trợn tròn mắt. Bọn chúng không nghĩ tới Giang Xuyên đánh chính là cái chủ ý này. Có thể chứ? Bọn hắn thật đúng là không biết. Lão Quy không xác định mở miệng, "Chủ nhân, có thể thử một chút, theo lý trận pháp không có hỏng liền có thể sử dụng." Kim Tu ngao cá cũng gật đầu, "Ừ, là như vậy, truyền tống trận cũng là trận pháp, trận cơ không xấu, chỉ cần đối diện trận pháp không ra vấn đề, đến lúc đó nhất định có thể sử dụng." "Bất quá chủ nhân, ngươi không gian tùy thân rõ ràng là dị không gian, truyền tống trận thu vào đi sau đó, đối diện truyền tống trận chắc chắn liền liên tiếp không được." "Dạng này đi." Giang Xuyên sờ một cái cằm. Hắn còn nghĩ, đem truyền tống trận thu vào không gian tùy thân, nếu là khi theo thân trong không gian cũng có thể sử dụng mà nói, vậy thì khôi hài đối diện thật người tới, tới một cái tính một cái, Nguyên Anh kỳ cũng phải bị hắn tiện tay bóp chết. Không gian tùy thân bên trong, hắn chính là thần được chưa, mặc kệ nhiều như vậy, ta thử trước một chút. Chạy hai cái, hơn nữa cái kia hai cái khả năng rất lớn sẽ không chết, loại tình huống này, Giang Xuyên đương nhiên sẽ không lại đem truyền tống trận ở lại đây. Hủy đáng tiếc, đây chính là một đầu thông hướng nội vực lộ. Hắn bây giờ không tính đi, nhưng không có nghĩa là về sau không nghĩ tới đi. Cho nên nếu như có thể đào đi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Lúc này, Giang Xuyên bắt đầu hành động, trực tiếp đem trận pháp chung quanh một khối trên trăm thước vuông mặt đất đều chỉnh thể cho cắt xuống. Cuối cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ trận pháp và một tảng lớn đá ngầm chỉnh thể dọn nhà đến trên hòn đảo giữa hồ năm. Chương 205. Thành thổ dân, gì la máu cá mạch. Chương 205 thành thổ dân, gì la máu cá mạch. Dương Đình Thiên, ta với ngươi không đội trời chung a. Ba ngày sau, Giang Xuyên đã sớm rời đi trên mặt biển chỗ này đá ngầm san hô đảo. Nhưng hôm nay, Bình Dương Tử cùng Minh Dương Tử vội vàng nuôi một chút thương thế sau trở về. Bọn hắn lo lắng truyền tống trận. Tiếp đó liền phát hiện bây giờ một màn này. Bình Dương Tử hai tay nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào to đã bao nhiêu năm, hắn nhớ kỹ kể từ chính mình thành tiểu kim đan sau đó, liền chưa bao giờ như thế biệt khuất qua, nổi nóng qua. Nhưng bây giờ, bên cạnh, Minh Dương Tử cũng là sắc mặt tái xanh, hắn không nói một lời, đây là khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Truyền tống trận không còn, tại chỗ chỉ có một cái hố to, ngay cả nền tảng đều bị đào đi. Có thể nói, đây là triệt để đoạn mất bọn hắn đường trở về. Nguyên bản hai người còn nghĩ đi về trước Thỉnh Nguyên Anh lão tổ tới trợ giúp báo thù, tốt nhất đem Giang Xuyên linh khí cũng cho lấy đi. Nhưng bây giờ, hết thảy ý nghĩ đều thành rỗng. Trả lại Thỉnh Nguyên Anh lão tổ, chính bọn hắn đều trở về không được. Từ đây, nội vực cao quý kim đan đỉnh phong tu sĩ, triệt để phải biến thành ngoại vực thổ dân. Hận muốn điên, nhưng bọn hắn nhìn xem trước mặt cái này riêng lớn cái hố lại không thể làm gì năm. Chủ nhân, ở đây thật có thể câu được có ngươi nói cái kia cá lớn sao? Cùng lúc đó, bên kia trên mặt biển, Giang Xuyên ngồi xếp bằng một khối rời mặt nước vẹn vẹn có vài mét trên đá ngầm. Bên cạnh, lão quy thu nhỏ thành to bằng miệng chén, ghé vào một bên thu liễm khí tức từ đáy lòng truyền âm ngươi gặp ta tính toán bỏ lỡ sao? Chờ xem. Giang Xuyên vị trí hiện tại chính là lúc trước dùng chiêm tiên quyết toán đến có thể câu được thành tinh yêu ngư chỗ. Nhưng mấy ngày nay xuống, hắn mông trí tiểu dược dụng không ít, cá cũng lên mấy đầu, nhưng không có một đầu là có thần thú huyết mạch yêu ngư, thậm chí tam giai yêu ngư đều không câu được đi lên, lớn nhất cũng liền một đầu nhị giai sơ kỳ, khác cũng là nhất giai cá con. Bất quá Giang Xuyên đối với chiêm tiên quyết không có sinh ra qua hoài nghi. Câu cá đi, lại không phải đi chợ bán thức ăn mua cá, sao có thể nói muốn cái gì cá, đến vậy thì có thể tới tay. Chờ lâu chờ là chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ là làm tiếp như vậy, để cho hắn có chút phiền não chính là mông trí tiểu thuốc có thể không đủ dùng. Lần trước lấy được vách quan tài còn rất nhiều, nhưng khác phụ liệu lại thiếu đi mấy loại. Nếu như còn nghĩ lại phối dược mà nói, tất phải đi qua phải trở về lục địa một chuyến. Thâm tư xoay chuyển kế sách. Rất đột nhiên, nơi xa mặt biển đột nhiên vô thanh vô tức nhô ra một cái đầu to chủ nhân. Đấy lòng, lão quy rất kích động mở miệng. Giang Xuyên tự nhiên cũng nhìn thấy, thật là lớn đầu bạch tuộc. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng cái này đại bạch tuộc đầu vẫn như cũ nhìn qua rất lớn, đều nói ngư chỉ lớn, một cái nổi hầm không dưới. Bây giờ con bạch tuộc này đầu trọc, nghĩ hầm nó, cái kia ba ít nhất mười mấy thước đường kính. Dưới mắt Giang Xuyên mặc dù sử dụng liễm tức thuật, lão quy cũng là như thế, nhưng không cảm ứng được khí tức không có nghĩa là nhìn bằng mắt thường không đến vông các ngươi đang làm cái gì. Đầu to trực tiếp lơ lửng ở mặt nước tới gần, nhưng cũng không áp quá gần, cách nhau còn có 7-8 km liền ngừng, bất quá âm thanh lại trực tiếp truyền vào Giang Xuyên cùng lão quy trong tai. Rất kỳ quái, đại bạch tuộc thế mà phát ra cầu tiếng kêu. Nhưng giờ khắc này lão quy lại gấp vội vàng đấy lòng truyền âm chủ nhân, Hà Lang Ngư. Gia hỏa này có gì Lang Ngư huyết mạch? Giang Xuyên cũng con mắt khẽ híp một chút. Thượng cổ dị thú, dị Lang Ngư, một bài mười thân, kỳ âm như chó sủa câu cá. Bạch tuộc huynh muốn ăn câu sao? Giang Xuyên đột nhiên mỉm cười hướng về đối diện đại bạch tuộc mở miệng. Lúc này, Giang Xuyên thật chờ mong nó vọt thẳng tới. Mông trí tiểu thuốc, Giang Xuyên bỏ thuốc chỉ có thể che đậy cái này đá ngầm phụ cận khoảng 3 dặm hải vực. Bây giờ cách phải trả quá xa vông nhân loại, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại bạch tuộc cũng không trực tiếp giết tới, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Rất đột nhiên, trên biển đột nhiên cuốn lên mấy đạo thông thiên vòi rồng. Lập tức, những thứ này vòi rồng lao nhanh hướng về Giang Xuyên cùng lão quỷ ở đây đến đây làm. Giang Xuyên há mồm im lặng mắng một câu, quả quyết giơ lên cán ngươi tới phòng ngự. Cùng lão quy dặn dò một câu sau, Giang Xuyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt đồng dạng một đạo vòi rồng hướng về đại bạch tuộc bên kia chuyển tới. Dược hiệu bao trùm khoảng cách không đủ liền đem nước biển đưa qua ông, nhân loại, ngươi đây là muốn trêu chọc ta cười sao? Rất rõ ràng, bạch tuộc đối với Giang Xuyên tính toán hoàn toàn không biết gì cả. Chính nó một chút lấy ra năm đạo vòi rồng, nhưng Giang Xuyên chỉ làm ra một đạo, hơn nữa rất rõ ràng, Giang Xuyên nước này vòi rồng bất luận là lớn nhỏ vẫn là thanh thế đều kém xa nó làm ra. Cái này để nó khó tránh khỏi có chút buồn cười. Một loại múa dịu qua mắt thợ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Trực tiếp khống chế trong đó một cỗ vòi rồng hướng về phía Giang Xuyên làm ra vòi rồng đụng vào. Giang Xuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt híp lại. Vừa lúc hai đạo vòi rồng sắp đụng nhau, đã rút ra mặt biển chừng ngàn trượng cao vòi rồng đỉnh chóp khẽ cong, theo Giang Xuyên điều khiển liền xương mai đầu trở ở trên biển đầu bạch tuộc rút đi qua hung đây chính là ngươi tính toán. Ta coi như bất động, ngươi pháp thuật này làm gì được ta? Đại bạch tuộc rất khinh thường. Vòi rồng mà thôi, nó tiện tay liền có thể làm ra năm đạo so Giang Xuyên làm cho càng lớn. Mà trên thực tế, nước này vòi rồng chỉ là nó đối với Giang Xuyên cùng với Lao Quy một hạ mã uy, hoặc có lẽ là một cái lễ gặp mặt mà thôi. Thật sự thuần túy tiện tay công kích. Cho nên, bây giờ nó thấy được Giang Xuyên không chế vòi rồng uốn lên ngược lại, nhưng nó thật không có trốn. Tương phản, nó còn chủ động nô lên đầu, gần nhất đầu vừa vặn có chút ít nữa, liền để ngươi pháp thuật này cho ta gội đầu một chút ta. Cùng lúc đó, nó ném ra năm đạo trong vòi rồng nước, trong đó bốn đạo cũng sắp chống đỡ gần Giang Xuyên bọn họ giống. Lao Quy thân hình một chút phóng đại, bốn chân đứng ở trên đá ngầm, giắt đầu ngang thiên đại giống sau, một cái khổng lồ quy ảnh hiện lên. Hư ảnh này cùng lão quy bây giờ hình tượng khác biệt rất rõ ràng. Rõ ràng hơn là, lão quy này sau lưng còn nhờ lấy một mặt cực lớn bia bá hạ. Nơi xa, đang chuẩn bị chờ lấy gội đầu bạch tuộc một chút ngẩng đầu. Trong miệng phát ra âm thanh, nhưng cũng liền giờ khắc này, một giây sau, đỉnh đầu xoay tròn cột nước liền hướng về phía nó đầu phủ xuống đáng ghét. Đại bạch tuộc thấy được bá hạ, nhất thời cũng không tắm đầu tâm tư. Nâng lên xúc tu, đang chuẩn bị phá mất pháp thuật này thời điểm. Đương nhiên, nó phát giác được không được không đúng ông. Một tiếng cực kỳ tức giận tiếng chó sủa xuất hiện. Thế nhưng liền một tiếng này, mông trí tiểu thuốc phát tác rất nhanh. Chỉ là phút chốc, bên kia vòi rồng bị khổng lồ yêu lực tách ra, cùng trong lúc nhất thời, Giang Xuyên bốn phía đang cọ sát lấy Lao Quy hư ảnh bốn đạo vòi rồng cũng tự nhiên tán loạn chủ nhân, nó trúng chiêu. Lao Quy rất là ngạc nhiên hỏi thăm hẳn là. Giang Xuyên dị thường phấn khởi đưa tay triệu ra cần câu. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên hỗ trợ đem bốn phía bởi vì vòi rồng tán loạn mà đổ xuống dòng nước đều chặn. Trong lúc nhất thời, trước mặt biển sóng lớn không dứt, nhưng Giang Xuyên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là vội vàng đưa tay móc ra hai đầu nhất giai yêu ngư, làm bị thương để cho hắn đổ máu ném vào trước mặt trong nước biển sau, lại lưu lại một điểm yếu huyết bôi đến lấy ra lộ á câu phía trên đến bây giờ, Giang Xuyên lộ á câu cũng càng mới thay đổi chiều lại. Bên trong trung phẩm linh thạch đổi lại thượng phẩm. Bây giờ nhuốm máu sau đó, Giang Xuyên một cái lớn vung roi liền đem lộ á mồi ném ra ngoài trăm trượng có hơn đến đây đi. Nhìn chằm chằm trước mặt vẫn như cũ sóng lớn mãnh liệt mặt biển, Giang Xuyên phá lệ chờ mong đầu này đại bạch tuộc tăng câu. Thần thú huyết mạch không thần thú huyết mạch khác nói. Bạch tuộc, Giang Xuyên nhưng cho tới bây giờ không có theo đuổi đời trước hắn chỉ thị trưởng mua qua đóng băng tiểu bát trảo, mà phía trước trong bí cảnh mặc dù cũng đụng phải một đầu, thế nhưng đầu bạch tuộc rất tinh, cũng không cắn câu. Mà bây giờ, chương 206, mắc câu, phát cuồng câu pháp. Chương 206, mắc câu, phát cuồng câu pháp. Giang Xuyên một chiêu này đưa nước tới cửa là thật là đại bạch tuộc không ngờ tới. Dù là trí tuệ của nó so phổ thông nhân loại đều cao, càng sống qua hơn 2000 năm, ngư lão thành tinh. Nhưng nó không biết trên thế giới có mông trí tiểu thuốc loại vật này, càng không biết Giang Xuyên sớm đã đem thuốc bỏ vào xung quanh trong nước biển. Cho nên, nhất thời tự đại, nó trúng chiêu. Dưới mắt, Giang Xuyên dưới chân bốn phía mặt đất không ngừng từ dưới biển dâng lên đồng thời bị yêu lực ra cố đây là ngăn lại đầy trời nước biển sau đó lao quỳ làm. Xung quanh đều vẫn là nước biển, nó không thể tiếp. Nhưng cái này đá ngầm quá nhỏ, mà còn chờ tiếp theo sáng câu lên, liền Giang Xuyên cùng cái này đại bạch tuột sức kéo, hơi lớn như vậy tiểu nhân đá ngầm tất phải bảo thoái. Cho nên, nó tại Giang Xuyên căn dặn phía dưới vội vàng bắt đầu xây dựng thêm bệ câu cá việc làm đến nội Giang Xuyên, hiện tại hắn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước mặt mặt biển bây giờ vẫn như cũ sóng lớn cuộn cuộn. Có nguyên nhân vì vừa đấu pháp nguyên nhân, cũng có bây giờ phía dưới mất lý trí bạch tuộc duyên cơ tới. Đột nhiên, Giang Xuyên dùng sức vừa nhấc cán phanh phanh. Trong chớp mắt, Giang Xuyên dưới chân đá ngầm tan vỡ, đá vụn văng khắp nơi đối với đã mất đi trí khôn bạch tuộc tới nói, nhuốm máu còn có cao như vậy độ tinh khiết linh khí lộ á mồi cũng không cách nào kháng cự độ vận. Cho nên Giang Xuyên bên này chỉ chờ mười mấy hơi thở thời gian, con bạch tuộc này liền ăn câu hoa lạp. Phía trước làm câu trô nước biển lăn lộn. Giờ khắc này, Giang Xuyên nhìn thấy mấy cái ít nhất dài mấy chục mét xúc tu lật ra mặt nước, nhưng cũng liền mấy mắt, cái này đại bạch tuộc liền lặn xuống nước uống. Giang Xuyên toàn thân khí huyết chi lực bộc phát, nhưng vẫn ngăn không được bị kéo bước chân. Dưới chân nham thạch, một đường bạo thoái, cũng may có Lao Quy đang liều mạng chữa trị cùng ổn định ở đây, bằng không sợ là không dùng đến mấy hơi cái này bệ câu cá liền phải biến mất ở trên mặt biển ta còn không tin. Giang Xuyên mặt đỏ tới mang tai, hét lớn một tiếng, lực đại bay gạch. Thân hình trong nháy mắt kéo về phía sau tới. Lực đại bay gạch, câu pháp đặc tính chất là có thể thời gian ngắn gia tăng gấp đôi sức mạnh, cái này khiến Giang Xuyên có tính tạm thời về mặt sức mạnh chế trụ dưới nước đại bạch tuộc. Hoặc có lẽ là, cũng không phải áp chế, chỉ là thủy lực cản không đủ, Giang Xuyên lần này phát lực, đại bạch tuộc ngăn không được thân hình, chỉ có thể bị kéo ra ngoài hoa phanh. Phanh. Đại bạch tuộc xuất hiện lần nữa ở mặt nước. 10 đầu xúc tu vùng đánh, thậm chí còn có 2 đầu xúc tu trực tiếp khoác lên diệt hồn ti phía trên. Bây giờ ra hỏa này thần trí bị che mắt, cũng không tồn tại thần trí sẽ bị diệt hồn ti rung động nói một chút. Bản năng giãy giụa phía dưới, xúc tu cuốn lấy diệt hồn mái tóc như tơ lực liền nghĩ đem Giang Xuyên lôi xuống nước. Bất quá Giang Xuyên làm sao lại như nó ý đệ ngũ câu. Tây giả của dễ. Giang Xuyên ôm chặt cần câu, cả người trong nháy mắt đứng tại trên đá ngầm không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, tùy ý trên mặt nước đại bạch tuộc xúc tu như thế nào vung múc nước mặt đều vô dụng. Nhưng, gia hỏa này mặc dù không có lý trí, nhưng không thể không nói gia hỏa này thật sự hung, mắt thấy kéo không nhúc nhích Giang Xuyên, bỗng nhiên 2 đầu xúc tu vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đánh ra đi qua. Gia hỏa này xúc tu bản thể chắc chắn không có dài như vậy. Nhưng đây là yêu thú, coi như không có lý trí, một chút thiên phú bản năng cũng có thể dùng đến. Tỷ như loại này đem xúc tu kéo dài công kích thiên phú giống. Lão Quy ngẩng đầu giống to, trên thân bá hạ hư ảnh lần nữa hiện ra, đem Giang Xuyên cùng nó bản thể bao phủ trong đó ba. Xúc tu giống như một đầu to lớn vô cùng trường tiên, một chút quất vào bá hạ hư ảnh phía trên sau, Giang Xuyên có thể nhìn đến hư ảnh đều trong nháy mắt mở đi, mà lão Quy càng là quy thân chủ xuống, tứ chi mềm nhũn kèm chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất chủ nhân, hô lão Kim đi ra hỗ trợ. Lão Quy có chút gánh không được. Chủ yếu nó cũng mới khôi phục lại tam giai sơ kỳ tu vi. Phía trước lấy được viên kia kim đan còn chưa kịp luyện hóa đâu đồ chơi kia, nó muốn trước ma diệt trong đó linh hồn, sau đó còn muốn chuẩn bị sẵn sàng việc làm, an tính ở lại chậm rãi luyện hóa. Kim đan thứ này không phải ngư đan, ăn một khỏa nhiều nhất 1-2 canh giờ là có thể khỏe. Cái đồ chơi này luyện hóa ít nhất cần 1-2 tháng. Lại thêm, nó không phải đã từng nắm giữ bá hạ huyết mạch lão quy. Mặc dù khi xưa thần thông thuật pháp, đại bộ phận bây giờ một dạng có thể sử dụng, nhưng không có huyết mạch chính là không có, một chút thuật pháp uy lực sẽ giảm bất trụ, nhục thân cường độ, yêu lực chất lượng các phương diện đều biết suy giảm. Mà trước mặt đầu này đại bạch tuộc thế nhưng là chính tông gì la máu cá mạch di trùng. Hơn nữa gia hỏa này thực lực không kém. Bây giờ lão quy cùng Giang Xuyên đều cảm giác được, đây là một đầu tam giai hậu kỳ đại gia hỏa không cần, ngươi chuẩn bị tiến không gian tùy thân a, ta cùng nó thật tốt chơi chơi. Giang Xuyên cự tuyệt lão quy đề nghị đang khi nói chuyện, trên tay càng là xuất hiện một khoảng ngư đan. Phía trước đầu kia tam giai đỉnh phong hổ kình ngư đan. 3 ngày đi qua, Giang Xuyên tự nhiên đã sớm đem cái này ngư đan luyện tốt, nhưng nó một mực không có phục dụng. Vì chính là giờ khắc này, mang theo thần thú huyết mạch yêu ngư đều không dễ trọng, tam giai đỉnh phong yêu ngư ngư đan Giang Xuyên đánh giá chính mình ăn cũng phải có một bộ dược lực sẽ lãng phí hết. Hắn tại kim đan cùng kim thân nhất trọng, cách đỉnh phong kém quá xa. Thậm chí hắn đều lo lắng cho mình sẽ bị bể bụng. Cho nên Giang Xuyên chờ lấy hiện tại giờ khắc này, dùng cá đến giúp đỡ tiêu hao dược lực. Không có cái gì chần chờ, ngư đan trực tiếp nhét vào trong miệng anh. Trong chốc ngắn này, Giang Xuyên vốn là chỉ là có chút kim sắc mang đỏ ửng trên mặt, trong nháy mắt biến thành giống như trứng chín tôm bự đồng dạng, cả khuôn mặt mang cổ đều đỏ giống như muốn rỉ máu đồng dạng. Ngay cả kim thân cảnh giới kèm theo kim quang đều bị buộc ra bên ngoài thân bên ngoài. Thậm chí, đặt chân chỗ mặt đất đều bị buộc phát khí huyết cùng pháp lực trực tiếp làm ra một cái hố. A. Giang Xuyên ôm cần câu bắt đầu lui về phía sau lôi kéo. Thứ hai câu. Hơn nữa không chỉ một lần, Giang Xuyên là liên tiếp sử dụng, trực tiếp đem đầu kia đại bạch tuộc giống đổ xuống sông xuống biển, kéo lấy nó tại mặt biển nhanh chóng cách xa bên này đánh mông trí tiểu thuốc mặt nước. Giang Xuyên rất khó cam đoan chờ sau đó vật lộn bên trong, chính mình sẽ không rơi xuống nước, cho nên hắn chuẩn bị trực tiếp đem nó kéo ra ngoài. Ngược lại bây giờ thể nội khí huyết chi lực đều phải bạo mở dạng. Công pháp cực tốc vận chuyển cũng tiêu hao không được cái này, nổ tung một dạng khí huyết chi lực cùng pháp lực đã như vậy, vậy chỉ dùng câu pháp a vừa vận thứ này còn không thành thật, ở tại một chỗ câu nó còn có thể phản kích. Cho nên, trực tiếp trên mặt biển lưu cá. Trong lúc nhất thời, trên biển lớn, Giang Xuyên cũng giống như đã mất đi lý trí đồng dạng, đủ loại câu pháp liên tiếp sử dụng, thậm chí ngoại trừ câu pháp, Giang Xuyên rút sạch còn có thể sử dụng thuật pháp. Tỷ như dùng quỷ thủy lôi pháp bổ bị cuốn tại trong vòi rồng nước lão trương cá, hay là huyết ảnh phân thân một lần tiến lên tự bạo. Giang Xuyên tại tận tình tiêu xài lấy thể nội ngư đan cái kia liên tục không ngừng tràn ra khí huyết cùng pháp lực, đồng thời tu vi của hắn cũng ở đây trong cả quá trình nước lên thì thuyền lên. Giờ khắc này đại bạch tuộc đều muốn bị đánh cho hồ đồ, vốn là không có trí lực, bây giờ ngay cả bản năng đánh trả cũng không dám, chỉ có thể mười đầu xúc tu đem cả đầu bao khỏa, để cho tự thân trở thành một đại nhục cầu, tiếp đó bản năng kích phát yêu lực, lợi dụng bạch tuộc tự thân cái kia cường hãn nhục thân cùng nhục thân sức khôi phục nạnh kháng Giang Xuyên liên miên không dứt công kích thật hung ác. Còn tại trên đá ngầm lão quy bây giờ khoe miệng cũng nhịn không được có quắp một cái. Hôm nay cái này cuồng bạo bộ dáng Giang Xuyên là hắn chưa từng thấy, nhịn không được, nó đều có chút đau lòng đại bạch tuộc. Bị hạ dược coi như xong, bây giờ còn phải chịu loại này cùng đánh. Coi như cái này đại bạch tuộc sức khôi phục mạnh, thậm chí lão quy đều thấy nó có xúc tu bị Giang Xuyên huyết ảnh phân thân nổ gãy, nhưng thoáng qua nó lại có thể mọc ra. Nhưng cái này lại như thế nào? Có thể ngày xưa đại bạch tuộc cùng những yêu thú khác đấu pháp thời điểm, loại năng lực này có thể cực lớn thất bại địch nhân, tự tin đây quả thực là đánh không chết địch nhân. Nhưng hôm nay nó đụng phải nuốt tam giai đỉnh phong ngư đan sau, pháp lực và khí huyết chống đỡ muốn nổ Giang Xuyên bốn. Chương 207, lại tới 3 viên cá đan. Chương 207, lại tới 3 viên cá đan. Phanh, phanh. Cực tây chi địa vùng biển này hôm nay dị thường náo nhiệt, phương viên mười mấy giảm cấp thấp yêu ngư thậm chí rất nhiều phổ thông phàm cá đều cực tốc cách xa bên này. Quá dọa người. Cái này vốn là trời trong gió nhẹ bầu trời, bây giờ bên này lại vẫn luôn đen thiên. Mấu chốt hắc thiên cũng không dưới mưa, mà là thỉnh thoảng liền có sấm sét bổ xuống. Hơn nữa, cái này còn không phải là chủ yếu nhất là trong biển bây giờ tràn ngập một cỗ thuộc về cao gia yêu thú mùi máu tươi, đầu này đại bạch tuộc 10 con xúc tu cơ bản đều đoạn mất một hai luân đổi lời lấy, xung quanh trong hải vực, bây giờ có không ít gãy mất bạch tuộc đủ tồn tại. Hà Lang ngư huyết mạch tăng thêm tam giai hậu kỳ thực lực, phối hợp bạch tuộc xúc tu coi như đoạn mất vẫn như cũ bảo trì hoạt tính, thậm chí có thể tiếp tục công kích. Xung quanh sinh vật nơi nào còn dám dừng lại ở cái này? Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Sắp trời bắt đầu tối, nhưng bây giờ đỉnh đầu mây đen lại tại dần dần tan đi, liền vốn là sóng lớn mãnh liệt mặt biển cũng tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh hô hô. Trên mặt biển, Giang Xuyên cong lưng miệng lớn hô hấp. Có thể nhìn thấy, tại phía trước hơn 200 trượng mặt biển, một đầu đại bạch tuộc đầu mang theo 10 cái nổ gậy sau còn lại rất ngắn một đoạn trương ngư thối để ngang trên mặt nước. Nhìn kỹ có thể nhìn đến cái này đại bạch tuộc còn tại rung động. Nhưng nó bây giờ chân lực kiệt. Giang Xuyên rằng con nó ước chừng hơn 3 canh giờ. Tại cái này hơn 3 canh giờ bên trong, nó cơ bản không có cái gì hành động công kích, nhưng bây giờ nó một thân yêu lực lại bị tiêu hao hết. Lục thân tự động phòng ngự cùng xúc tu lớn lên cũng là nó bản năng, nhưng loại này bản năng cũng biết tiêu hao yêu lực đến bây giờ, nó đã bất lực hồi phục. Tự nhiên, Giang Xuyên cũng không hảo đi nơi nào. Hổ kình yêu đan dược hiệu chỉ kéo dài hơn một canh giờ, thời gian còn lại, hắn là dựa vào mấy ngày nay câu những cái kia cấp thấp yêu ngư ngư đan cùng một chút vân dương tử trong nhận chứa đồ có thể nhận ra mấy bình đan dược, cùng với tự thân phía trước chứa đựng linh quả vượt qua tới. Dưới mắt Giang Xuyên mặc dù không có kiệt lực, nhưng toàn thân kinh mạch và huyết đủ, tính cả thực chất ở bên trong đều bởi vì trầm tĩnh lại sau cảm thấy kịch liệt nhói nhói. Thân thể nghiêng một cái, Giang Xuyên trực tiếp khống chế không nổi pháp lực đứng tại mặt nước mà lọt vào trong nước biển chủ nhân. Lao Quy một mực tại cách đó không xa quan chiến. Bây giờ thấy Giang Xuyên ngã quỵ tiến trong nước biển, vội vàng nội tâm hô hào đồng thời. Quy thân cũng lơ lửng ở trên mặt nước bay tới. Nó vẫn luôn không dám tiếp xúc bên này nước biển, bởi vì Giang Xuyên nửa đường cùng cái này đại bạch tuột vật lộn thời điểm, Giang Xuyên lo lắng nó khôi phục trí lực, trước đây không lâu còn trực tiếp đem cái kia chứa mông trí tiểu thuốc hồ lô trực tiếp đập trúng đại bạch tuột trên đầu. Kia dược thủy chắc chắn nhuộm dần hải vực phụ cận đương nhiên, kỳ thực Giang Xuyên cùng đại bạch tuột vật lộn thời điểm một mực tại di động, bây giờ chỗ này cách lúc đó đập mông trí tiểu thuốc cho ít nhất có mấy chục dặm. Nhưng lão quy không dám mạo hiểm. Bay tới phụ cận, cách không khống thủy đem Giang Xuyên từ nước biển phía dưới vớt lên ta. Ta là pháp lực và khí huyết chi lực sử dụng tới độ, không có việc lớn gì. Giang Xuyên cắn răng nhìn xem lão quy nhà âm thanh. Nói xong, Giang Xuyên giãy giụa đứng dậy. Rất đau, nhưng bây giờ đau cũng phải nhận lấy, đại bạch tuộc còn không thu dậy rồi hô. Dùng sức hít thở sâu một hơi, Giang Xuyên đột nhiên cưỡng ép điều động khí huyết cùng pháp lực, lần nữa một cái phù quang lực ảnh vọt tới đại bạch tuộc bên cạnh. Cố nén đau đớn, Giang Xuyên duỗi tay lần mò sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này, đại bạch tuộc tại trên mặt biển. Cùng trong lúc nhất thời, Giang Xuyên lại một đầu hướng về mặt biển cắm tiếp chủ nhân. Lão quy lần nữa bay tới đem Giang Xuyên vớt ra trở về. Đại bạch tuộc thu hồi, không có gì chấp niệm Giang Xuyên bây giờ nói chuyện khí lực cũng bị mất, trực tiếp đáy lòng truyền âm về đâu. Lão Quy rõ ràng ngây ngốc một chút, vẫn là Giang Xuyên nội tâm nhịn đau mở miệng lần nữa, mới khiến cho lão Quy cẩn thận đem Giang Xuyên chuyển rời đến trên lưng sau, sau đó trở đi Giang Xuyên, cứ như vậy từ trên mặt biển hướng về lục địa phương hướng bay trở về. Nơi đây không nên ở lâu, bộc phát lớn như thế chiến đấu, nói không chừng lúc nào sẽ dẫn tới tứ gia yêu thú, có thể đi sớm một chút liền đi sớm một chút đương nhiên, trước khi đi, Giang Xuyên chưa quên lần nữa nhịn đau truyền âm, để cho lão Quy ven đường nhìn thấy gãy mất trương ngư thối sau đó nhặt lên. Mặc dù trương ngư thối không luyện được đan, nhưng yêu thú cấp 3 chân vẫn là thần thú huyết mạch, cái này mặc kệ là lấy ra ăn vẫn là dùng để về sau câu cá lớn đánh ổ hay là làm mồi cũng là cực phẩm a. Chỉ là bây giờ Giang Xuyên muốn đi rõ ràng có chút nhớ đương nhiên, phía trước đánh thành dạng này, hơn nữa kéo dài lâu như vậy, đã sớm hấp dẫn trong biển những yêu thú khác chú ý, mặc dù không có tứ giai yêu ngư, nhưng tam giai lại tới ba đầu, chỉ là bọn chúng phía trước đều xa xa ẩn nút, cho tới bây giờ đánh xong, nhìn thấy lao quy trở đi Giang Xuyên muốn đi mới nổi lên mặt nước, một đầu thân dài tiếp cận 20 mét cá cờ một chút ngăn tại trước mặt, trừ cái đó ra. Cách đó không xa còn có một đầu cá mập cùng một đầu Giang Xuyên trong thời gian ngắn cũng không nhận ra là chủng loại gì yêu ngư chủ nhân. Lão Quy nội tâm truyền âm, có thể nghe ra, lão Quy bây giờ thanh âm bên trong rõ ràng còn có chút hưng phấn đúng vậy, nó không có gì lo nghĩ, càng không, cái gì sợ, chính là có hưng phấn ân, giao cho ngươi cùng lão Kim. Giang Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kim Tu ngao cá trực tiếp đi ra. hơn nữa nó sau khi đi ra càng là lời gì cũng không có, thân hình hóa thành một vệt kim quang liền phóng tới đầu kia cá cờ. Giang Xuyên thay đổi vị trí nó lúc đi ra, đã đem tình huống nói cho nó biết chủ nhân kia người cẩn thận. Lao Quy lúc này cũng động, pháp lực nâng lên Giang Xuyên để qua một bên mặt biển, lập tức chính mình cũng gào khóc liền vào tới. Ba đầu cá, cũng là tam giai, đây là cái gì? Đây là ngư đàn a. Không có thần thú huyết mạch, đối đầu bọn chúng, không nói Giang Xuyên còn có linh khí là tẩy, coi như không có, chỉ dựa vào kim tu ngao cá cũng không giả a. Đây chính là hàng thật giá thật tam giai đỉnh phong thần thú huyết mạch giống. Tiếng rồng ngâm truyền ra, kim tu ngao cá rất mau đuổi theo lên đầu kia cá cờ. Cái này cá cờ kỳ thực nhìn thấy kim tu ngao cá lúc đi ra liền nghĩ chạy. Chỉ là kim tu ngao cá một tiếng long hống, rung động nó một lát sau, chờ nó hoàn hồn còn nghĩ lại chạy thời điểm, một cái mồm to đã cắn nó đuôi cá hoa, đường chạy. Lao Quy lúc này cũng vọt tới đầu kia cá mập trước mặt, một cái va chạm, đỉnh lật cá mập sau, nhìn thấy mặt khác con cá kia thế mà xoay người chạy, lúc này cấp bách hoa hoa kêu lên. Trên thực tế, không chỉ nó cấp bách, Giang Xuyên cũng gấp. Hít thở sâu một hơi sau, nhanh chóng há mồm phun ra huyền hư kính. Không có gì hai lời, đối với mình chính là chiếu một cái. Nó mặc dù đã là tàn huyết, nhưng tấm gương này sao chép được cũng không phải tàn huyết. Trong nháy mắt, một đạo khác mắt đỏ Giang Xuyên từ trong gương xuất hiện. Theo Giang Xuyên ý niệm, đạo thân ảnh này trực tiếp lôi ra liên tiếp tàn ảnh liền hướng về vậy phải chạy mất cá đuổi tới ngươi đây cũng quá liều mạng, sao không sớm một chút gọi ta đi ra, để cho ta tới mà nói, con cá kia căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Huyền hư kính bên trên, Vô Nhai Tử khuôn mặt hiện ra. Giang Xuyên lắc đầu cười khổ. Lười nhác giảng giải, chủ yếu cũng là hắn toàn thân đều rất đau giống. Vừa lúc, bên kia lần nữa truyền đến tiếng rồng ngâm. Sóng biển ngập trời, đây là Giang Xuyên lần thứ nhất nhìn tam gia yêu ngư đại chiến, mà cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lao Quy cùng Kim Tu ngao cá ra tay toàn lực nhìn cẩn thận một chút, sau này có cần thiết thời điểm, ta sẽ phục chế hai bọn chúng. Giang Xuyên miệng bất động, nhưng nội tâm truyền âm cái này không có gì vấn đề. Vô Nhai Tử hồi phục một câu. Lập tức, nó trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm mình nghi hoặc, ngươi nhận chữ vật không gian lớn như thế sao? Còn có, trước ngươi ăn cái gì đan dược? Ta đều một chút bổ sung rất nhiều pháp lực. Giang Xuyên trực tiếp trợn trắng mắt. Hắn nói lên cái này, Giang Xuyên liền nghĩ thật tốt nói với hắn đạo nói. Lúc này, nội tâm Giang Xuyên tức giận nói, lần sau không có ta cho phép, không cho phép chủ động hút ta trong tử phụ pháp lực, ngươi không có cảm giác đến ta là tại đột phá sao? Vô Nhai Tử lúc này phản bác, ngươi cũng đừng không thức hảo nhân tâm, ta là nhìn ngươi tử phụ đều sắp bị xanh phá, sở dĩ chủ động giúp ngươi hấp thu một điểm. Huống chi, bây giờ ta hấp thu, những pháp lực này còn không phải về ngươi dùng sao? Giang Xuyên im lặng. Trên thực tế, cũng chính vì như thế, nó phía trước phát hiện Huyền Hư Kính chủ động hấp thu ngư đan hóa ra tới dược lực mới không có ngăn cản, bất quá ngươi dạng này thật không có vấn đề sao? Thế mà trực tiếp từ kim đan một tầng, kim thân nhất trọng đột phá đến kim thân tam trọng, kim đan tầng 3, vẫn là song song đỉnh phong, thiếu chút nữa thì có thể đi vào trung kỳ. Không có vấn đề gì, ta cái này đan dược đằng sau ngươi sẽ biết. Giang Xuyên không muốn trong vấn đề này giảng giải quá nhiều. Cái này kỳ thực cũng là hắn phiền linh khí điểm. Nắm giữ chỉ có bản thân người cách, mấu chốt Giang Xuyên coi như để cho hắn nhận chủ cũng không cách nào khống chế nó sinh tử. Nói trắng ra là, đây là khí, trừ phi để cho hắn tự bạo. Nhưng đây là linh khí, nó có trí tuệ của mình, trừ phi là loại kia chính mình bồi dưỡng khí linh, ràng buộc rất sâu, chủ động nguyện ý vì ngươi tự bạo. Nếu không thì tính toán thân là chủ nhân mệnh lệnh nó tự bạo nó cũng có thể tiếp nhận nhất định phản phệ cự tuyệt năm.